Coi chọn lựa giác tâm có ba. Một là chánh chỉ quán sát tướng giác, nghĩa là chỉ rõ quán sát cái tướng để mà mình được giác ngộ. Lại nữa đại tuệ có hai thứ giác, nghĩa là quán sát giác, vọng tưởng tướng nhiếp thọ kế trước kiến lập giác. Cái đầu thì đơn giản quán sát giác, còn cái thứ hai là vọng tưởng tướng nhiếp thọ kế trước kiến lập giác. Đây là giải thích về cái thứ nhất. Đại huệ quán sát giác là nếu giác tướng tánh tự tánh chọn lựa xa lìa vốn câu không thể được, ấy là quán sát giác. Thì cái này là chúng ta phải ứng dụng đó. Quán sát luôn luôn là dùng trí tuệ mà soi xét tất cả các cái sự vật hiện có ở giữa này, nào là tướng tánh tự tánh, nó là tướng của nó và bản chất của nó, và biết rõ bản chất của nó không có thiệt, chọn lựa rồi xa lìa vốn câu. Vốn câu tức là không thấy có thấy không vân á. Như vậy thì y cứ trên sự vật mình phân tích, mình quán sát để rồi không còn chấp hai bên, hay là không còn chấp bốn câu, thì đó gọi là quán sát giác. Cái này gần với mình, phải không? Gần mà mình có hành không? Ở đây có ai quán sát gì không? Thấy cái gì là cái nấy. Bởi vì tôi nói thì quý vị nghe thấy coi cái tu mình nó thấy cỡ nào. Như cái lời của thiền sư Di Tắc đó nói, hay Di Khoan đó tôi quên, nói rằng trước khi gặp hiện hữu tri thức tôi thấy núi sông là núi sông, sau khi gặp hiện hữu tri thức tôi thấy núi sông không phải là núi sông, rồi qua 30 năm bây giờ tôi thấy núi sông là núi sông. Thì cái giai đoạn thứ hai đó là thấy núi sông không phải là núi sông là cái gì? Là quán sát giác đó. Như vậy thì hồi chưa gặp thiện hữu tri thức mình còn mê muội, thấy cái bàn thì nói là cái bàn thiệt, thấy cái ghế nói cái ghế thiệt, thấy cái quạt nói cái quạt thiệt, cái gì cũng thiệt hết. Cho nên nó thấy núi sông là núi sông của cái kẻ mê. Rồi khi gặp thiện hữu tri thức tức là được học đạo, hiểu đạo, thì dùng một trí tuệ quán sát các pháp giữa này duyên hợp, không có tự tính. Mà không tự tính thì làm sao nói rằng có, nói rằng không được, phải không? Mà không tự tính thì không thể nói có, không thể nói không, mà luôn luôn dùng trí đó mà quán sát hết mọi vật, thì đó gọi là quán sát giác. Mà như vậy phải 30 năm sau mới đi tới cái chỗ như như gọi là thấy núi sông là núi sông. Như vậy thì quý vị được mấy năm và ứng dụng được bao nhiêu rồi? Có ứng dụng chút nào chưa? Nói vậy cho nên bây giờ thì chắc có một cái bước thứ nhất nó cũng còn nguyên này, phải không? Tuy gặp thiện hữu tri thức nhắc nhở mà sao cơ bộ cũng vẫn giữ nguyên cái bước thứ một, chứ không có qua được cái bước thứ hai, phải không? Mà bước thứ hai chưa qua thì làm sao có được cái bước thứ ba? Mà bước thứ hai nó phải 30 năm. Quý vị nghe có ngán không? Đó. Còn mình bây giờ thì bước thứ hai thì mình cũng còn chưa có chập chững bước, mà có khi thì tỉnh thì quán sơ sơ một chút, còn mê thôi thấy cái gì cũng thiệt hết. Cho nên rồi cả ngày sống trong điên đảo chứ không có thấy được cái lý thật. Bởi vậy cho nên ở đây Phật dạy mình bước vào đạo, hiểu được đạo lý thì phải dùng cái trí tuệ mà quán sát. Cái quán sát thứ nhất là quán sát giác đó. Ở đây nó giải thích bốn câu. Bốn câu là gì? Đại huệ bốn câu kia là: một, khác, đồng, chẳng đồng, có, không, chẳng phải có, chẳng phải không, thường, vô thường, ấy gọi là bốn câu. Như là thấy hai bên đó. Đại huệ lìa bốn câu này gọi là tất cả pháp. Nếu mà mình đừng dính trong bốn câu đó là mình thấy được tất cả pháp. Tuệ quán sát tất cả pháp, đừng để mắc kẹt trong bốn câu, thì cái điều đó là cái điều phải cố gắng tu học đó, chứ không có lơ mơ. không có lừng chừng. Giải thích: tất cả chúng sanh chẳng được tự giác thánh trí, đều do chẳng rõ các pháp trước mắt, di tâm hiện ra, vọng sanh suy tính. Vừa có suy tính liền thuộc về bốn câu. Nhưng mình bây giờ thấy cái gì mình nói ra thì không thể nào mà không mắc kẹt bốn câu. Nên hay quán sát tất cả pháp lìa bốn câu không thể được, thì tự tâm vọng tưởng tùy đó mà hết, giác thể tự như. Bây giờ mình quán các pháp nó không có tự tính, bởi không tự tính cho nên nó không có là thực có, không phải là thực không, vân vân. Thì tự nhiên mình không có vọng tưởng chấp trước, rồi vọng tưởng chấp trước hết thì đó là mình tự giác, hay là cái giác thể nó tự hiện. Thế là động tịnh ra vào không nương, không chủ, không có giác tri, đều là chiếu liễu, không có tự tha, chẳng cho an trí. Nếu mà mình đến chỗ giác thể tự như rồi thì đó là mình đã bước qua khỏi cái giai đoạn động tịnh, không còn nương, không còn chủ, vân vân. Thì chính cái chỗ này đó là cái chỗ mà tới 30 năm sau đó thì thấy núi sông là núi sông, tức là chỗ cái giác thể nó tự như. Thì giống hệt như trong kinh Bát Nhã mà giải thích có ba thứ Bát Nhã đó: văn tự Bát Nhã, quán chiếu Bát Nhã và thực tướng Bát Nhã. Thành ra cái quán phát giác này nó tính cách là quán chiếu Bát Nhã. Mà khi nó tới cái chỗ mà gọi là giác thể tự như, cái đó là gì? Là thực tướng Bát Nhã. Thì như vậy chúng ta thấy kinh với thiền đều chỉ giống nhau, không có khác. Nên nói nếu giác được giải thoát, ấy là quán sát giác, nên phải tu học. Nhờ mình quán sát mà mình được giải thoát. Bởi vì nhờ mình quán sát biết các pháp nó không có phải một phải khác, nên không chấp, không chấp cho nên mình được giải thoát. Thì đó là nhờ quán sát mà mình được giác ngộ, được giải thoát. Tướng tánh, tự tánh chọn lựa là đối thể tướng tất cả pháp mà chọn lựa rành rẽ, biết cái nào hư, cái nào thật, chẳng bị cảnh trước mắt làm ngu mới hay siêu việt chống lìa. Nghĩa là thấy tất cả cảnh mình phân biệt rõ cái đó là thuộc hư hay là thật, để khỏi bị nó làm mù mắt mình, nó làm ngu muội mình. Như bây giờ tất cả quý vị thấy thì chúng ta hiện nay đương bị các cảnh nó làm ngu, có không? Ví dụ như bây giờ mỗi người nếu mình dùng cái trí tuệ quán sát, mà gọi là quán sát gần ấy, chứ đừng có nói là xa, mình quán sát tất cả mọi người đều gốc từ tứ đại duyên hợp mà thành, rồi cũng tứ đại nó nuôi dưỡng mà còn tồn tại, thì có người nào không phải tứ đại không? Mà đã ai cũng là tứ đại thì trên cương lĩnh tứ đại đó nó có nam có nữ gì không, rồi có đẹp có xấu gì không? Nếu mà cứ nhớ quá tất cả là tứ đại thì có gì đâu mà có cái bệnh chấp này chấp nọ, là thêm chuyện suy tính phiền não, phải không? Nghĩa là ngay đó mình đã thấy được cái chỗ chân thật của nó rồi. Thì như vậy cho nên nhờ cái quán sát mà mới khỏi bị làm ngu. Còn nếu mình không biết quán vậy đó, rồi thành ra có người nào mặt mày họ không đẹp gì mấy mà họ khéo dễ dời, cái mình thấy như sao? Thấy tưởng là đẹp, đó là ngu không? Nguyên nó không có đẹp. Ví dụ giờ có những người mặt rỗ qua mè mà rồi họ tô son tô phấn cho đậm cái rồi dòm hết thấy, hết thấy cái thì sao? Tưởng nó đẹp. Đó nhất là trong những cái buổi mà trình diễn cải lương này kia đó, phải không? Mấy cô đào đó thiệt đẹp không? Thực tình thì mình mới thấy thì ta dễ làm lừa mắt mình lắm. Có nhiều cô nhiều bà 40-50 tuổi mà vô đó là son phấn là vẽ hồi, ta còn thấy như trẻ non vậy. Rồi tới chừng mà ra họ rửa mặt rửa mày thấy dẫu không ra gì hết. Cũng như mấy huynh đệ mà nếu thường đi tới mấy chỗ rạp hát cải lương đồ đó, ban đêm mấy người lên diễn tuồng thấy người nào cũng đẹp như tiên, phải không? Nhưng mà sáng ra mà họ ngủ mới thức dậy dòm thấy đầu lối nùi này kia đó, thì người nào còn đẹp không? Không có ai đẹp hết trơn, không có ra cái gì hết. Thì gương mặt họ xanh xanh mét mét, không có hồng hào như mình nữa. Thì như vậy có cái gì đâu mà đẹp. Nhưng mà con mắt mình dễ bị người ta làm, ta đánh lừa lắm. Cho nên nó bị ngoại cảnh làm ngu, nó ngu dễ lắm đó. Vì vậy cho nên chúng ta là người học đạo, đừng có bị những cái ngu đó. Ngoại cảnh mình biết đúng như thật thì không có bị nó gạt, nó lừa. Đó gọi là không bị nó làm ngu. Mà được vậy đó mới là hay siêu việt, mới là chống lìa tất cả những cái cảnh. Chỉ vọng tưởng giác tướng để rõ tự giác thánh lạc à. Bây giờ để chỉ cho cái vọng tưởng giác tướng, rồi mình biết rõ cái tự giác thánh lạc, cái vui tự giác của bậc thánh. Đại huệ thế nào là tướng vọng tưởng nhiếp thọ kế trước kiến lập giác à. Cái này là giải thích cái thứ hai đó. Nghĩa là tướng vọng tưởng nhiếp thọ chấp trước như chất cứng ướt nóng động là tướng vọng tưởng chẳng thật, thuộc về tứ đại chủng à. Nói như vậy mà mình lập tâm, lập nhê, lập thí dụ để mình chấp trước à. Chẳng thật dựng lập mà dựng lập, ấy gọi là vọng tưởng tướng nhiếp thọ kế trước kiến lập giác. Thí dụ như đất, nước, gió, lửa, bốn cái đó cái bản chất nó là không thiệt, nhưng mà mình nói là thiệt. Bởi mình nói là thiệt cho nên giả sử như mình nói đất là thiệt à, tại sao đất thiệt? Vì nó cứng à. Đất là thiệt đó là tâm à, hỏi vì sao biết nó thiệt? Vì nó cứng. Đây mình sờ mó đụng nó cứng, đó là lý do, là nhân. Ví dụ, ví dụ sao? Ví dụ như cục đá hay là cái cây mình giờ đụng nó kín à, thì đất nên nó thiệt. Thì cái đất này mình giờ kín thì nó cũng phải thiệt. Đó là dụ. Như vậy thì lấy tâm nhân dụ để lập cái nó không thiệt mà để chấp chặt cho nó là thiệt. Bởi vậy cho nên mới dùng một câu dài thòn là vọng tưởng chấp, vọng tưởng nhiếp thọ kế trước kiến lập giác à. Thành ra cái giác này là giác của kẻ mê mờ, chứ nó không có thiệt. Nhưng mà bây giờ nói tứ đại nó không thiệt, quý vị tin không? Tin không? Tin sao? Bây giờ tôi nói cái gần nhất cái hai thứ, một là đất, hai là nước, cái có hình thức tướng mình sờ mó được đó. Bây giờ nước, nó có cái bản chất nước thiệt không? Hay là do cái gì họ thành? Thì rõ ràng là bây giờ ai học người ta cũng thấy do có kinh khí nè, dưỡng khí nè, hai phần kinh khí, một phần dưỡng khí hợp lại thì thành nước. Chứ nó có nước thiệt đâu. Nếu mà tách rời kinh khí, dưỡng khí có nước không? Nó không có. Thì như vậy thể nước giống là không thiệt à. Rồi đất, đất có thiệt không? Nếu mình phân tích thì từ một cục đất mình đập nát ra từng bụi rồi, thì như vậy đất cũng không có cái tướng thiệt của nó. Nếu có tướng thiệt tức là phải có một đơn vị thiệt, mà đơn vị thiệt không có thì tức là tướng đất không có. Rồi nước cũng không có đơn vị thiệt, thì không có đơn vị thiệt của nước thì làm sao mới nước thiệt có? Ngày hai cái mà sờ mó được nó không thiệt, huống nữa là gió, huống nữa là lửa, phải không? Những cái đó thì tùy duyên nó phát, nó không có gì thiệt hết. Như vậy mà thế nhân họ tưởng đó là thiệt, bởi tưởng thiệt rồi họ dùng tâm nhân dụ để mà họ chấp vào cái đó cho thật chặt, để làm cho người ta tin theo cho nó là thiệt à. Bởi vậy cho nên gọi đó là vọng tưởng nhiếp thọ kiến, kế trước kiến lập giác là vậy. Đây là hai tướng của hai thứ giác. Ở trên là cái thứ giác thứ nhất là quán sát giác, ở đây là cái thứ hai là tướng vọng tưởng nhiếp thọ kế trước kiến lập giác. Đó là hai cái tướng giác rồi. Nếu Đại Bồ Tát thành tựu hai tướng giác này thì cái tướng nhân pháp vô ngã được cứu cánh, khéo biết phương tiện giác vô sở hữu. Nếu mà các vị Bồ Tát ứng dụng được hai cái tướng giác này thì được cái nhân vô ngã và pháp vô ngã. Cái nhân vô ngã, pháp vô ngã được cứu kính, rồi khéo bước biết phương tiện để mà giác được cái vô sở hữu. Vô sở hữu tức là cái bản lai vô nhất vật đó, thấy được cái đó. Quán sát hạnh địa liền được sơ địa, vào cả trong tam muội được sai biệt tam muội, thấy cả trăm đức Phật và cả trăm Bồ Tát. Thì như vậy, khi mà chúng ta phá được cái chấp ngã và chấp pháp rồi thì từ đó chúng ta mới vào được chánh định, mà từ trong những cái chánh định đó chúng ta mới thấy Phật, mới thấy Bồ Tát. Biết việc về trước, về trước về sau cả tâm kiếp, những việc về trước cả tâm kiếp mình cũng biết, về sau cái tâm kiếp mình cũng biết. Hào quang sáng chiếu cả tâm cõi nước, biết tướng các địa trên, đại nguyện thù thắng, thần lực tự tại, được pháp phân địa và vào vị quán đảm, sẽ được Như Lai tự giác địa. Như vậy thì ngang đây phá được cái nhân vô ngã, pháp vô ngã thì liền được sơ địa Bồ Tát. Mà từ sơ địa đó chúng ta sẽ tiến lần, tu lần tiến lên thập địa, rồi tiến tới tức là ở đây gọi là cái quán, vị quán đảnh, tức là thường thường gọi là đẳng giác. Rồi bước lên nữa là Như Lai tự giác địa, tức là diệu giác, là Phật. Khéo buộc tâm nơi thập vô tận cứu, tức là cột tâm mình ở trong 10 cái câu vô tận, làm thành thục chúng sanh các thứ biến hóa, trang nghiêm sáng suốt, được tự giác thánh lạc tam muội chánh thọ. Như vậy tới đó mới là được cái vui của tự giác ở trong chánh định, tự giác của bậc thánh ở trong chánh định. Như vậy thì khi mà chúng ta phá được cái chấp ngã chấp pháp rồi, thế thường tưởng như không thấy có mình thiệt, không thấy có cảnh thiệt, rồi tới đó rồi nó bơ vơ, nó không còn cái gì. Nhưng mà không ngờ khi phá được cái chấp người chấp cảnh thì chừng đó mình mới tiến lên cái quả vị giác ngộ. Mà tiến lên quả vị giác ngộ rồi thì có vô lượng phương tiện, thấy biết vô cùng. Giải thích kính, ướt, nóng, động là chỉ cho tứ đại chủng. Cái chủng, cái hạt giống của tứ đại là kính, là ướt, là nóng, là động. Nghĩa là y tứ đại chủng, các tướng chẳng thật, vọng tự bám giữ, phân biệt dựng lập. Tứ đại chủng nguyên nó là không thật, mà mình dối bám chặt vào nó để phân biệt dựng lập các cái lý luận. Như y như tướng đất lập luận rằng đây là pháp thật có, lấy đó làm tâm. Nói đất là pháp thật có, lấy đó làm tâm. Nhân nói vì cứng chắc, bởi vì nó cứng chắc cho nên nó thật có. Dụ như kim cương, kim cương nó cứng chắc. Thì như vậy tâm nhân dụ đầy đủ, khiến cho người nghe có lý để họ tin. Đây là tướng chẳng thật, phân biệt vọng tự bám giữ, phân biệt dựng lập. Nếu hay liễu đạt hai thứ giác tướng, tức là hai thứ giác tướng ở trên, biết chấp như thế là ngu phu mại đạo, biết như thế là ngã pháp vô sở hữu, tự giác quán sát. Nghĩa là nếu mình biết rằng những cái đó là không thiệt, mà chấp thiệt đó là ngu phu mại đạo chứ không phải Phật, còn đối với Phật pháp thì biết nó là không có thật, nó không có cái ngã thật, cái pháp thật, đó, mình hằng quán sát như vậy. Thế mới biết tất cả pháp trước mắt đều do tự tâm bất giác vọng hiện đó. Mọi cảnh trước mắt đều vọng tâm bất giác mà hiện thôi, chứ có gì hiện duy tự tâm, không có cái nhân tướng khác. Như vậy thì nó hiện ra là do tâm mình mê nó hiện, chứ không có tướng nào khác để làm cái nhân cho nó hết. Biết nó không có khác, phải do bất giác. Trong bất giác không có tác giả, ấy là không người. Ngoài bất giác không có nhân khác, ấy là không pháp. Hai thứ vô ngã này cứu cánh như thế à. Khi mình biết rằng tất cả pháp này do mê mà hiện, thì cái người không thật, pháp không thật, như vậy thì mình phá được cái nhân vô ngã và cái pháp vô ngã. Tức là mình tiến tới nhân vô ngã, pháp vô ngã. Thì cái điều này nếu biết tu á, thì quý vị thấy nó rất là đơn giản. Ví dụ như mình ngủ mộng, giấc mộng của mình thấy có cảnh, có người. Cảnh và người trong mộng đó có thiệt không? Nó là cái nhân gì tạo ra? Nó không có nhân khác, phải không? Chỉ là mê nó hiện, mà bởi mê nó hiện cho cảnh không thiệt, người không thiệt. Người không thiệt tức là nhân vô ngã, cảnh không thiệt là pháp vô ngã. Nếu mình biết rõ cái hiện tượng mà mình đương sống đây giống như là cảnh trong mộng, thì cái nhân vô ngã, pháp vô ngã hiện tiền, ngang đó là mình đã bước vào cái gì địa? Sơ địa Bồ Tát đó, gần hết sức là gần, phải không? Nghĩa là đâu có cái gì phải là xa. Chỉ thấy rõ rằng cảnh tướng và con người hiện giữa này đều từ mê mà hiện, không có thiệt. Mà mê hiện cho nên không có ngã và không có pháp thiệt. Ngã pháp không thiệt thì còn gì chấp? Còn gì chấp ngã? Còn gì chấp pháp? Mà ngã chấp pháp chấp hết thì không phải là Bồ Tát là gì? Đó, như vậy đó là sơ địa Bồ Tát rồi. Nó không có xa mà chỉ có cái khéo thấy thì liền thấy. Quán sát như thế thì phân biệt chống dứt, tự hay khéo biết phương tiện dùng giác tâm vô sở hữu, hiểu rõ hạnh địa, liền vào sơ địa, được trăm ngàn tam muội sai biệt, mười phương ba đời vô biên cõi nước, một lúc chống thấy chống nhập, bản nguyện thành lực được tự tại vô ngại, trải qua các địa vượt lên pháp phân địa ở vị quán đảnh, đến trú cánh pháp thân của Như Lai tự giác à. Nếu mà mình tiến tới đó rồi thì nhờ cái quán nhân vô ngã, pháp vô ngã mà dứt được cái tâm chấp trước, mà dứt tâm chấp trước ngã pháp rồi, liền được tiến vào sơ địa. Mà tiến vào sơ địa thì liền được trăm ngàn cái tam muội, rồi biết cả ba đời vô lượng cõi. Rồi chừng đó cái bản nguyện của mình do cái thần lực của mình mà được tự tại vô ngại, làm lợi ích chúng sanh, từ từ tiến lên tới cái quả vị Phật. Y thập vô tận thiện căn, tức là mười cái thiện căn ban đầu, khắp thiện quá thân xoay vần giải bảo, không có cùng tận mà chẳng rời, tự giác thánh trí an trụ cảnh giới thắng lạc. Đến đây rồi mình mới tùy cái duyên của chúng sinh quá hiện để mà độ họ, không có nản, không có chán, dù bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp cũng không có sợ à. Còn nếu chưa được như vậy thì cái giáo hóa chúng sanh một lúc đó, mình cảm thấy mỏi mệt thì sanh ra chán, có chán không? Không biết chán hay không, cho tôi nghe ông giáo thọ của tôi, ông nói rằng dạy lớp ban đầu mấy chục rồi lần lần còn nhiêu, hiện giờ còn nhiêu, còn 15 người thì ổng hơi chán rồi đó. Mấy cái gì học nó ráng, nó làm sao mà đừng có thối bộ đề tâm chứ. Để rồi ban đầu thì đông về rồi lần lần cái mòn mòn hết, bỏ mấy ông già lại, mấy chú bé nó trốn mất tiêu ở trên. Vậy thì khiến cho cái người dạy nó đông ra chán nản. Thứ ba, chỉ rõ tứ đại tạo sắc và quán sát giác à. Bây giờ đây nói lý do tứ đại nó tạo ra hình sắc, và để mình dùng cái trí quán sát mà giác ngộ. Lại nữa, đại tuệ đại Bồ Tát phải rõ tứ đại tạo sắc thế nào. Bồ Tát hiểu rõ tứ đại tạo sắc, đại tuệ đại Bồ Tát khởi giác thế này: đối trên đến kia tứ đại chẳng sanh, đối với kia tứ đại chẳng sanh, khởi quán sát như thế. Quán sát rồi giác được danh tướng vọng tưởng phần tề là tự tâm hiện, phần tề vì tự tánh chẳng phải tánh, ấy gọi là tự tâm hiện vọng tưởng phần tề. Ở đây Phật dạy rằng, nghĩa là mình phải rõ được cái tính tứ đại nó không có thiệt, mà nó không thiệt thì nó kết hợp thành sắc. Các sắc nó thiệt được không? Cái bản chất của cái nhân không thiệt thì kết thành cái quả, cái quả có thiệt không? Tôi nói ví dụ, mình ra biển thấy những cái khối bọt nước, những khối bọt nước đó từ những cái bọt nhỏ nhỏ nó tụ lại thành một khối to, phải không? Như vậy thì những cái hạt nhỏ của bọt nó không thiệt, thì khi nó kết thành một khối to thiệt không? Nó không thiệt. Như vậy thì chúng ta biết tứ đại bản chất nó là không thiệt, cho nên gọi là tứ đại chủng không thiệt. Mà tứ đại chủng không thiệt thì cái hình tướng do tứ đại kết hợp đó gọi là tứ đại tạo sắc, nó cũng không thiệt. Mà nó không thiệt thì sao? Thì có gì đâu mà chấp. Cho nên nói rằng đối chân đế kia tứ đại chẳng sanh, đối với cái lý chân thật á, thì tứ đại nó không có cái sanh thiệt, bởi vì nó đâu có thiệt mà có sanh. Đó. Như vậy mà chúng ta thì quen chấp tứ đại là thiệt. Bởi tứ đại thiệt cho nên cái tứ đại tạo sắc nó cũng là thiệt. À, mà tứ đại tạo sắc là gì? Ở đây nói tứ đại tạo sắc là quán sát giác được danh nè, tướng nè, vọng tưởng nè, phần tề tức là phân biệt, là tự tâm hiện, phần tề tức là phân biệt vì tự tánh chẳng phải tánh, nó không có thiệt, cái phân biệt nó không có thực thể, ấy gọi là tâm hiện vọng tưởng phần tề, tức là bởi từ tâm hiện có những cái vọng tưởng phân biệt đó thôi, chứ nó không có thiệt. Nghĩa là nơi tam giới quán tứ đại tạo sắc kia, tánh nó lìa sạch luôn bốn câu lìa ngã và ngã sở, trụ như thật tướng, tự tướng phần đoạn, thành tựu tự tướng vô sanh. Nghĩa là mình phải biết rằng trong tam giới này, tức là sắc dục giới, sắc giới và vô sắc giới, mà tất cả cái tứ đại nó tạo ra hình tướng đó, nó đều không thiệt, cho nên nói tánh nó là lìa. Mà nếu mình biết nó không thiệt rồi thì nó không có lệ thuộc vào bốn câu, mà không lệ thuộc vào bốn câu á thì nó là vô ngã, mà cũng vô ngã sở. Như vậy tức là mình trụ được cái chỗ như thật tướng. Thì cái tướng phần đoạn, phần đoạn tức là cái tướng mà sinh diệt từng phần đó, nó không có làm chướng ngại được. Như vậy thì mình thành tựu được cái tự tướng vô sanh, ngay nơi các tướng mà thấy được lý vô sanh, cho nên nói rằng tự tướng vô sanh. Đây dạy khéo nơi tứ đại tạo sắc vào quán sát giác. Tứ đại là đất nước gió lửa, tạo sắc là sắc thanh hương vị xúc, năm cái sắc thanh hương vị xúc. Giác trên đế kia là giác tứ đại trên đế. Sao gọi là tứ đại trên đế? Nghĩa là tứ đại không có tự tánh, do phân biệt mà thấy có. Cái chỗ này tôi nói tứ đại không có tự tánh, như hôm trước đã nói, do phân biệt mà có. Như nước mà người và xúc thì thấy nó là nước, còn ngạ quỷ thấy là gì? Là lửa. Rồi chư thiên thấy là lưu ly, phải không? Như vậy thì nước nó có cái tự tánh của nước không? Nó không có tự tính, mà nó tùy theo cái nghiệp duyên của chúng sanh mà thấy có khác nhau, nó không có giống. Bởi vậy cho nên mình biết rõ nó các pháp nó không có thiệt. Mà tứ đại đã không thiệt thì các pháp do tứ đại tạo làm sao mà thiệt? Đó. Như vậy thì để hiểu rõ rằng các pháp nó không thiệt, mà không thiệt thì lấy đâu mà chấp? Thân này cũng do tứ đại tạo, rồi các cái cảnh ngoài cũng do tứ đại tạo. À, mà đã là tứ đại tạo hết thì tất cả đều là không thiệt hết. Đó là cái kết luận rất rõ ràng. Phân biệt khi chưa khởi thì pháp tánh thường vắng lặng. Nếu mình không khởi cái phân biệt à, thì tức là mình sống trong cái pháp tánh vắng lặng. Chính danh tướng phần tề tức phân biệt ở trong tam giới đều là tướng tưởng phân biệt của tự tâm, mà pháp tánh này thường vắng lặng, chẳng do phân biệt mà có ra vào à. Như vậy thì tất cả những cái tướng ở trong tam giới đều do cái vọng tưởng phân biệt mà ra, chứ không có cái nào thật. Bởi không có thật cho nên mình không có dính, mình không có phân biệt. Mà không có dính không phân biệt thì các pháp nó thường vắng lặng à. Cho nên biết tứ đại và tứ đại tạo sắc đều thanh tịnh không thừa. Thì nếu mà không khởi phân biệt thì tứ đại và tứ đại tạo sắc có quan trọng gì không? Có làm phiền hà mình không? Có không? Đâu có. Nó tỉ dụ giờ tôi nói một cái gần như ở thế gian thì họ nói vàng bạc là quý. Thì quý là tại sao? Tại ta phân biệt, phải không? Phân biệt đây là vàng, đây là bạc, cái này quý nhiều, cái này quý ít. Thì khi ta phân biệt thì đó là quý. Còn nếu mình không phân biệt, thấy nó như thấy thì nó còn quý với mình không? Mà nó không quý với mình thì tâm mình có nó, có vàng ở trước mắt, có bạc ở trước mắt, mà mình có bị nó lôi cuốn không? À, nếu không phân biệt thì nó có lôi cuốn cái gì? Thì như vậy mới thấy tất cả pháp không có. Thì đó thấy rõ. Vì vậy mà tất cả pháp dù có đầy đủ mà mình không khởi tâm phân biệt thì tự nhiên chúng ta sống ở trong cái vắng lặng hay là thường tịch tỉnh. Chánh danh tướng phần tề tức phân biệt ở trong tam giới đều là tướng tưởng phân biệt của tự tâm, mà pháp tánh này thường vắng lặng, chẳng do phân biệt mà có ra vào. Cho nên biết tứ đại và tứ đại tạo sắc đều là thanh tịnh không thừa, lìa ốm câu là lìa ngã và ngã sở, thường trụ trong pháp tự tướng như thật à, an trụ trong cái chỗ chân thật, trụ trong pháp như thật, dựng lập phần đoạn tự tướng, tức là tự tướng từng phần từng đoạn từng phần, vô sanh pháp nhẫn liền nơi đây thành tựu. Thì ngay trong tự tướng các pháp đó mà mình được vô sanh pháp nhẫn chứ không có đi đâu xa hết. Đại huệ, tứ đại chủng kia vì sao sanh tạo sắc? Nghĩa là do vọng tưởng thấm ướt đại chủng sanh thủy giới trong và ngoài, vọng tưởng kham mang đại chủng sanh quả giới trong và ngoài, vọng tưởng phiêu động đại chủng sanh phong giới trong ngoài, vọng tưởng cắt đứt sắc đại chủng sanh địa giới trong ngoài, sắc cùng hư không đồng chấp trước là trước tà đế, năm ấm nhóm họp tứ đại tạo sắc sanh. Ở đây cũng giống như Kinh Lăng Nghiêm nói là ngoại cảnh sở dĩ nó có đó, là gốc từ tự tâm mình chấp mà ra à. Thì như vậy ở nơi thân mình có những cái chấp à, vọng tưởng thấm ướt cho những cái gì thấm ướt trong người mình đó, mình chấp đó là cái loại thấm ướt. Thì cái vọng tưởng thấm ướt đó là cái nhân của cái chủng tử nước nó thành ở trong và ở ngoài à, thành cái chấp về cái ướt, như mình có nước mắt này kia đó thì đó là cái chấp về ướt. Bởi trong tâm mình chấp ướt cho nên ở ngoài có nước thành. Vọng tưởng kham năng đại chủng sanh quả giới trong và ngoài à, cái câu này dễ hiểu không? Kham năng là sao? Kham là chịu đựng, năng là hay, tức là hay chịu đựng, tức là cứng cỏi đó. Cái vọng tưởng cứng cỏi đó thì nó sanh ra đại chủng à, đại chủng sanh quả giới, kham năng đại chủng sanh quả giới trong ngoài. Như vậy thì những người nào có vọng tưởng mà chấp cứng đó, thì đó là cái nhân sanh quả. Có không? Nếu ai có cái hiểu gì mà chấp chặt cái hiểu của mình, không có dễ gì lay chuyển, thì người khác họ thấy khác và họ động tới cái chấp của mình, động tới chấp mình thì té lửa không? Nó liền té lửa gì đó. Bởi vậy cho nên nghĩa là chấp chặt, chấp cứng, thì cái hay chấp chặt, chấp cứng đó là cái nhân của lửa. Nghĩa là cũng như ở ngoài khối đá nó cứng, cho nên lấy cái thanh sắt hay là một cái vật gì bằng sắt mình khẽ nó thì nó té lửa. Còn đất nó mềm, mình khẽ nó có té lửa không? Thì cái này cũng vậy. Sở dĩ mà mình dễ nổi sanh là tại gì? Tại mình chấp chặt, chấp kính. Nếu mình chấp không kính thì ai có phá mình không có nổi sanh đâu, phải không? Bây giờ quý vị thử kiểm coi cái đó có hợp lý không. Nếu cái nào mình nói mà mình nói nghe, cái này tôi nghi nó như vậy, thì ta nói khác đi, có giận không? Cái này nó tôi quyết định cái này là như vậy, ai nói khác thì nổi tức lên. Như vậy thì cái vọng tưởng kham năng là cái vọng tưởng chấp chặt, chấp kín đó, thì cái đó là cái nhân của lửa. Mà lửa ở trong này nó phát, cho nên lửa ngoài nó cũng phát theo. Đó là hai cái hai thứ vọng tưởng rồi. Vọng tưởng phiêu động đại chúng sanh phong giới trong ngoài. Cái vọng tưởng phiêu động, vọng tưởng mà cứ lăn xăng nó trôi nổi hoài đó, thì đó là sanh ra cái phong giới ở trong và ở ngoài. Vọng tưởng cắt đứt sắc đại chúng sanh địa giới trong ngoài. Cái vọng tưởng cắt đứt sắc tức là mọi hình sắc mà mình có cái nghĩ phân chia nó ra, cái này cái kia cái nọ, cắt đứt nó từng phần, thì cái đó, cái vọng tưởng đó là sanh ra địa đại. Tại sao? Vì đất nó hay ngăn hay chặn, phải không? Như nước đường chảy, cái mình muốn cho nước dừng lại phải sao? Lấy đất mình đắp, đắp chặn lại, thì cắt đứt cái dòng sông thì nó là cắt đứt. Còn ví dụ như cái vách tường mình xây, muốn phân chia nó từng phần thì mình dựng gạch mình xây, mà xây rồi cái nó có phần phần, tức là nó cắt đứt cái khoảng này khoảng kia rời ra, thì như vậy đó, gạch đó là đất, phải không? Thì như vậy nó từ cái vọng tưởng cắt đứt đó mà nó thành ra cái địa chủng trong và ngoài. Sát cùng hư không đồng chấp trước tà đế, rồi năm ấm nhóm hợp tứ đại tạo sắc sanh. Cái sắc và hư không nó không rời nhau, mà mình lại chấp là sắc khác, không khác, cho nên gọi là chấp tà đế. Tà đế tức là chấp một lẽ thật là lạc không đúng. Do đó mà năm ấm nó mới nhóm hợp, rồi mới có tứ đại tạo sắc sanh. Tứ đại chủng từ vọng tưởng mà thành, sanh tứ đại trong ngoài. Nên nói vọng tưởng thống ước thành thủy đại, chủng sanh thủy giới trong ngoài. Địa quả phong cũng lại như thế, bởi mê tự tâm nên có vọng tưởng sanh khởi, chẳng phải có nhân sanh. Bởi mình mê tự tâm mình mà có vọng tưởng sanh khởi, chứ không phải có cái nhân nào khác nó sanh ra. Cũng chẳng phải không nhân, không nhân là tại sao? Là cái nhân mê. Cũng chẳng phải cái khác làm nhân sanh, chứ không phải ai đó hay đấng nào đó tạo ra. Ngoại đạo vọng chấp ngũ đại hay sanh 11 căn, chẳng biết sắc và hư không từ vô thủy bất giác đồng thời liền hiện. Kinh Phật Đảnh nói, Phật Đảnh tức là kinh gì? Thủ là nghiêm đó. Biển giác tánh lắng tròn, tròn lóng giác nguyên một diệu, nguyên minh chiếu sanh sở, sở lập chiếu tánh vong, vong cho mê vọng. Mê vọng có hư không, y không lập thế giới, tướng lóng thành cõi nước, tri giác làm chúng sanh. Đó, như vậy thì ở đây dẫn kinh Lăng Nghiêm làm chứng, nói rằng mình sẵn có cái biển giác, nó là lắng lặng tròn sáng. Trong cái lắng tròn đó, là cái tánh giác nó rất là nhiệm màu. Nhân nơi minh chiếu tức là soi lại cái tánh giác, cho nên nó sanh ra có cái năng và cái sở. Mà cái sở đã lập thì cái tánh chiếu đó nó mất đi. Bởi vậy cho nên mê vọng rồi mới có ra hư không, rồi y hư không mới lập ra thế giới. Cái tướng lóng đó, cái tướng ở trong thế giới mà nó lóng động lại đó thì thành quả nước. Còn ở trong cái thế giới đó mà những cái phần tri giác thì làm ra chúng sanh. Thế mà làm cho sắc không đều hay làm nhân nên là tà đế. Như vậy thì sắc nó cũng từ ở trong cái hư không lóng lại mà thành, chứ nó đâu có thiệt. Như vậy đó là cái lẽ thật mà mình lại chấp nó có cái riêng. Thì những cái điều đó quý vị thấy, bây giờ chúng ta đọc sách khoa học thì thấy nói có giống không? Trong hư không, rồi hư không rồi có những cái luồng bụi nó thổi, những luồng bụi nó thổi mà khi nó cuộn lại nó xoắn với nhau cái nó thành khối. Có khi tụ nhiều thì thành quả địa cầu hay là hành tinh. Còn cái quả địa cầu ở hành tinh nào cũ lâu rồi thì nó thổi biết thì cũng nát ra rồi tan thành bụi. Như vậy từ từ trong hư không, do cái sức mạnh cuốn hút của cái gió ở ngoài thì nói gió, trong đạo Phật nói là nghiệp, phải không? Nó chuyển động, mà chuyển động cho nên nó tụ rồi nó tan, nó tụ nó tan. Mà tất cả những cái tụ tan nó đều từ ở trong hư không, chứ không có rời hư không được. Mà mình lại thấy hư không là khác, rồi các sắc là khác, đó là cái nhìn phiến diện, cho nên gọi là tà đế. Đại huệ thức ấy vì ưa các thứ dấu vết, dấu vết tức là các tướng, cảnh giới, các cõi tiếp nối, đại huệ địa vân vân, tứ đại và tạo sắc vân vân, có tứ đại duyên và phi tứ đại kia duyên. Đức Phật mới nói này, coi cái chúng bệnh mình không, thức ấy ưa các thứ dấu vết cảnh giới. Cái thức ấy là thức của mình đó, cái vọng tưởng phân biệt của mình đó, nó ưa dấu vết của cái cảnh giới. Nghĩa là thấy một cái tướng gì, một cái hiện vật gì, vừa thấy cái nó là sao, liền đuổi theo, liền phân biệt. Cho nên những cái tướng, những cái cảnh bên ngoài, thức mình cứ buông chạy theo, dông rủi theo để mà phân biệt nó. Cho nên gọi là ưa những cái tướng dấu vết. Dấu vết ở bên ngoài mình thích nó. Bây giờ quý vị có thích mấy cái dấu vết bên ngoài không? Chẳng những dấu vết bên ngoài mà dấu vết của mình cũng thích nữa. Thí dụ như gì, đi đâu á, thí dụ muốn lên Đà Lạt thì làm sao dành dụng được ít tiền để gì, để nhiếp ảnh, để chụp hình hay không? Thấy cái cảnh đó rồi, rồi mình cũng thích cái cảnh đó, muốn mang cảnh nó về cho mình còn đó, chụp một mớ về cái bỏ vô cái anh bưng để đó. Rồi lâu lâu cũng muốn coi cái tướng mình đẹp hay xấu, cái sao nữa, kêu người ta lại chụp hình. Như vậy thì mình có mê những cái tướng nào? Nếu không có mê thì đòi chụp chi? Mà chụp tức là mình còn thích coi cái tướng mình ra sao, coi cái cảnh giới đẹp mà mình thấy đó. Nếu lâu lâu mình dở ra mình coi, nhìn lại, hoặc mình khoe thiên hạ chơi. Thì như vậy đó là cái vọng thức luôn luôn mê trước cái cảnh giới, dấu vết cái cảnh giới, nó không có chán, nó cứ nhớ hoài. Rồi đi Đà Lạt rồi thì muốn đi đâu nữa? Thì muốn đi Nha Trang. Đi Nha Trang thì muốn đi đâu nữa? Muốn đi Huế, cứ muốn đi hoài ha. Cứ xem cảnh này rồi cái muốn đi cảnh kia, rồi xem cảnh kia rồi muốn đi cảnh nọ. Cứ như vậy mà người ta thích tìm cái này cái kia. Nhưng mà đi cho đã rồi về sao? Rồi chứa bao nhiêu xíu vọng tưởng chứ không có gì thiệt hết, phải không? Chỉ là chứa mớ vọng tưởng trong ký ức đó thôi, chứ có gì thiệt đâu. Bởi vậy nên rồi ở đây Phật chỉ cái bệnh của con người, khi mà có mang cái vọng thức ở trong rồi thì nó ưa thích những cái dấu vết, cái cảnh giới, rồi các cái cõi nó cứ tiếp nối hoài, nó ưa tạo nên. Rồi đất nước gió lửa tứ đại tạo sắc, tứ đại chuẩn, rồi nó tạo ra tứ đại tạo sắc, tức là sắc thanh hương vị xúc. Có tứ đại duyên, tức là có cái tạo sắc rồi thì ở trong nó duyên theo. Và phi tứ đại duyên, tức là có cái thuộc về duyên tứ đại, có cái không phải là duyên tứ đại. Vì cái sao? Nghĩa là tánh, hình, tướng, xứ, phương tiện làm ra, không tánh thì đại chủng chẳng sanh, Đó. Như vậy thì nói rằng có cái là duyên, có cái phi duyên. Tại sao có hai thứ vậy? Đây giải thích nghĩa là tánh nè, hình nè, tướng nè, xứ. Xứ tức là nơi chốn, phương tiện, những cái phương tiện dụng cụ đó, làm ra không tánh, tức là không có cái thực thể của nó, thì đại chủng chẳng sanh. Đại chủng không có đâu mà ra. Đại huệ tánh hình tướng xứ phương tiện làm ra hòa hợp sanh, chẳng phải vô hình. Khi nó tạo nên do những cái phương tiện đó thì thành nó có hình. Thế nên tướng tứ đại tạo sắc ngoại đạo vọng tưởng chẳng phải pháp của ta. Như vậy thì cái tướng mà do tứ đại tạo đó, ngoại đạo họ cho là thiệt, chứ không phải trong pháp của Phật cho nó là thiệt. Tiếp trên tứ đại vọng tưởng sanh khởi, đây là đề ra tứ sanh các cõi. Tứ sanh tức là bốn loài đó, và các cõi đều do bất giác vọng hiện, chẳng phải tứ đại kia hay làm sanh nhân. Như vậy các cõi và tứ sanh đều từ cái bất giác vọng hiện, chứ không phải có cái tứ đại nó làm cái nhân sanh ra. Thức tức là vọng tưởng, tứ đại đã là nội thức biến hiện, mà thức tánh này lại ưa thấy các thứ sắc tướng, lại hay nơi các cõi tiếp nối. Đó, ưa sắc tướng rồi kẻ tiếp nối sanh trong các cõi. Thế thì biết sắc tướng trong ngoài, ở trong tam giới đều do thức tưởng biến, đều do thức mình tưởng biến ra. Đã do thức thức tưởng tiếp nối thì chẳng phải tứ đại kia hay làm nhân sanh. Chẳng qua là do thức tưởng mà tiếp nối thì đó phải do tứ đại làm nhân. Tứ đại từ vọng tưởng sanh nên nói có tứ đại duyên. Tứ đại không thể lại làm sanh nhân nên nói phi tứ đại duyên, tức là tứ đại từ vọng tưởng mà sanh, cho nên nói rằng nó có nhân. Rồi tứ đại nó không là phải làm nhân cho nhau được, cho nên nói rằng nó phi tứ đại duyên. Vả lại địa vân vân, mỗi thứ có tự thể, mỗi thứ có hình tướng, mỗi thứ có phương vị, phương tiện làm ra, tuy không có tự tánh mà chẳng phải không hình sắc. Đứng về trí tuệ mà nhìn thì nó không có thực thể, nhưng mà đến đứng trên cái giả tướng mà thấy thì nó cũng có những cái giả tướng sai biệt. Hình sắc đâu thể làm nhân cho hình sắc, huống hay làm nhân cho vô sắc quẩn. Đây là lầm to vậy. Vô sắc quẩn tức là bốn quẩn sau đó. Nên nói ngoại đạo vọng tưởng chẳng phải pháp của ta. Lại nữa đại huệ sẽ nói tướng tự tánh các ấm. Tướng tự tánh các ấm tức là bốn năm ấm. Thế nào tướng tự tánh các ấm? Nghĩa là ngũ ấm. Thế nào là ngũ? Nghĩa là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đó là ngũ ấm. Bốn ấm kia chẳng phải là sắc, bốn ấm kia chẳng phải là phải sắc, là nó có bốn ấm không thuộc về sắc là cái gì? Là thọ, tưởng, hành, thức. Bốn cái đó là tinh thần, nó không phải là sắc. Đại huệ sắc ấy tứ đại và tạo sắc mỗi mỗi có tướng khác, vì như hư không. Nói rằng thọ, tưởng, hành, thức là cái không sắc đó, nó không phải là bốn, nhưng mà bây giờ mình tạm nói nó là bốn, phân tích nó là bốn, chứ sự thật nó không có bốn. Ví dụ như hư không, hư không thì nó là mấy? Hư không có mấy không? Nó có một không? Ví dụ như nói cái hư không trong nhà, hư không ở ngoài bầu trời kia, nó là một. Thì như vậy hư không có một không? Thiệt ra hư không không có một, cũng có hai. Hư không là hư không chứ không có một hai. Nhưng vì người ta muốn tạm phân biệt cho nó dễ hiểu, mình tưởng đâu cái trong nhà, khoảng trống trong nhà là hư không riêng của cái nhà, hư không ở ngoài trời là hư không riêng của ngoài trời. Muốn cho ta dễ hiểu hư không trong nhà và ngoài trời nó không khác, cho nên nói hư không trong nhà và hư không ngoài trời là một. Thì cách là một đó là một cái lối nói, nó không có thiệt, phải không? Cũng như vậy, năm ấm mà bốn ấm là thọ, tưởng, hành, thức. Tuy chia ra bốn thứ nhưng mà sự thực cái thể nó cũng là vọng tưởng thôi, nó không có thiệt, mà mình tạm đặt nó là bốn thứ cho dễ hiểu. Đại huệ sắc ấy tứ đại và tạo sắc mở mỗi có tướng khác. Đại huệ chẳng phải không sắc có bốn có số bốn, vì như hư không, thiếu như hư không vượt ngoài số tướng, lìa nơi số mà vọng tưởng nói một hư không. Đại huệ như thế ấm vượt ngoài số tướng, lìa nơi số, lìa tánh và phi tánh, tánh là có, phi tánh là không, lìa tứ cú tức là lìa bốn câu. Số tướng ấy là ngũ phu nói năng, chẳng phải là thánh hiền. Nghĩa là sở dĩ nói có số có tướng nhất định đó là cái chấp của ngũ phu. Phật cũng dùng ngôn ngữ đó nhưng mà ngài không có chấp thiệt. Lại phân biệt tứ tánh, tự tánh năm ấm để thấy tứ đại không thể sanh ngũ ấm. Nghĩa là sắc ấm từ tứ đại sanh, do sắc tạo ra vẫn có số bốn, mỗi thứ đều có tướng khác. Như vậy thì sắc ấm nó có bốn là đất, nước, gió, lửa. Rồi về phần tinh thần nó cũng có bốn, thọ, tưởng, hành, thức. Cho nên nói mỗi thứ có cái số bốn. Đến vô sắc ấm không có số bốn, ví như hư không, hư không kia lìa nơi số tướng, cũng không có danh từ hư không, do vọng phân biệt cho là một hư không. Các ấm cũng vậy, lìa các số tướng, lìa bốn câu có không. Nên nói tứ đại hay sanh đó vẫn là ngoại đạo tà kiến ha. Nếu nói tứ đại sanh thân năm ấm này, đó là tà kiến. Tức họ cho rằng sắc họ tưởng hành thức thật có tướng có thể được ha. Nếu nói tứ đại sanh thân ngũ ấm thì như vậy họ tưởng hành thức là có tướng sao? Cũng là lời nói vọng chấp của ngu phu, chẳng phải chư thánh. Xét ở đây phân biệt tự tánh ngũ ấm, tuy thấy tứ đại không thể sanh ngũ ấm, nhưng cũng chỉ thẳng ngũ ấm lìa các tướng, lìa có không tứ cú, ngay đó là vô sanh. Thì như vậy ngũ ấm là sắc thọ tưởng hành thức, mà sắc cũng không tự có sắc là do tứ đại họ, thọ tưởng hành thức cũng không có thực thể của thọ tưởng hành thức. Thì như vậy năm ấm kể cả sắc chất và tinh thần đều là không thiệt. Và không thiệt tức là thấy được lý vô sanh. Đại huệ bậc thánh thấy các thứ sắc tượng như quyển, lìa lập bài khác chẳng khác, lại như mộng bóng thân sĩ phu, vì lìa khác và chẳng khác. Các vị Bồ Tát thì đối với tứ đại lìa cái chấp thật có thật không, cho nên nói rằng thấy nó như quyển như mộng nó không có khác hay chẳng khác. Thân sĩ phu tức là thân con người cũng vậy, nó cũng không có cái khác và cái chẳng khác. Đại huệ chỗ tiến đến của thánh trí đồng ấm vọng tưởng hiện, ấy gọi là tướng tự tánh các ấm. Nghĩa là chỗ tiến đến của thánh trí tức là thánh trí thấy rõ năm ấm nó không thiệt như mộng, mà thấy rõ được đó cho nên gọi tướng tự tánh các ấm. Thấy rõ tướng tự tánh các ấm là hư dối như quyển như mộng. Các ông phải nên trừ diệt, diệt rồi nói pháp tịch tỉnh, đoạn tất cả kiến chấp của ngoại đạo về khỏi Phật. Nếu mình biết rõ như vậy rồi thì nên đừng chấp năm ấm. Mà không chấp năm ấm thì đó là đi tới cái chỗ tịch tỉnh. Mà nếu phá được cái chấp đó rồi thì sẽ phá cái chấp theo cái kiến chấp như ngoại đạo, thì mình phá được chấp đó thì sẽ về cõi Phật. Đại huệ khi nói tịch tỉnh thấy pháp vô ngã được thanh tịnh và vào bất động địa. Bất động địa tức là bát địa. Vào bất động địa rồi được vô lượng tam muội tự tại và ý sanh thân, được như quyển tam muội thông đạt cứu cánh, thành lực tam minh tự tại cứu hộ lợi ích tất cả chúng sanh, ví như quả đất chở nuôi chúng sanh, đại bồ tát khắp giúp ích chúng sanh cũng lại như thế. Ở đây mình mới thấy cái đặc biệt của bồ tát. Bồ tát thấy thân như quyển, thấy các pháp như quyển, nhưng mà nhờ thấy đó cho nên các ngài phá được tất cả cái chấp ngã. Nhân vô ngã và pháp vô ngã đều thấy rõ, chứ không còn bị kẹt cái pháp chấp và nhân chấp, hay là chấp ngã và chấp pháp nữa. Vì vậy mà các ngài thấy như quyển, rồi sau này nghe đạt được từ đệ bát động địa trở lên, tức là cái địa thứ tám Bồ Tát trở lên, được ý sanh thanh, rồi từ đó có những cái diệu dụng, rồi mới làm lợi ích chúng sanh không có ngàn mé. Ví dụ như cái quả đất nuôi bao nhiêu người mà nó không có kể công cái ơn gì hết, Bồ Tát cũng vậy, làm lợi ích tất cả chúng sanh, không có chán, không có mệt mỏi đó. Khi đến đây rồi mới không chán, không mệt mỏi. Còn ở cái vị của mình thì có chán, có mệt mỏi không? Làm lúc thấy mệt mỏi quá, rồi gặp cái gì trở ngại cái thấy chán quá, phải không? Đó là tại vì mình chưa tới cái vị của các ngài. Năm ấm như quyển, lìa khác chẳng khác, giác ngộ tự tướng như thật, ấy gọi là chỗ đến của thánh trí. Mình biết năm ấm như quyển, lìa khác chẳng khác, hay là có hay không. Khi mình giác ngộ được tự tướng như thật của các pháp rồi, ấy gọi là chỗ đến của thánh trí. Thánh trí là như vậy đó. Chẳng giác tự tướng vọng có phân biệt, ấy gọi là vọng tưởng. Mình không có giác ngộ được cái tướng không thiệt của các pháp, rồi mình khởi phân biệt, mà khởi phân biệt đó là vọng tưởng. Đồng năm ấm này mà mê giác phân chia, cũng mang cái thân năm ấm, mà Phật thấy thân năm ấm là hư dối, là không thiệt. Còn mình thấy sao? Mình thấy nó thiệt. Bởi mình thấy năm ấm thiệt cho nên mình thuộc về mê. Bởi Bồ Tát Phật thấy năm ấm là không thiệt cho nên các ngài giác. Cũng thân năm ấm mà phân chia có giác có mê, chứ không có gì lạ hết. Bởi vậy nên mình mới thấy lục tổ rất là chí lý. Nghĩa là ngài nói sao? Nói gì mà thế gian giác đó, hiểu không? Là tất cả cái sự giác ngộ đều y cứ như thế gian này, chứ không rời thế gian mà tìm sự giác ngộ, phải không? Đó. Nếu rời thế gian mà tìm sự giác ngộ giống như tìm lông rùa sự tỏ, thì ngay thân năm ấm này là thế gian cái gì? Mà mình biết năm ấm là thiệt thì đó là mê, mình biết năm ấm là giả đó là giác. Như vậy thì cái giác nó đâu có rời thế gian, chỉ vì mình tìm cái lạ cho nên mình muốn kiếm chỗ này chỗ kia. Chứ ngay nơi cái thế gian này, nếu thấy đúng như thật thì đó là giác, thấy sai sự thật đó là mê. Nên nói chỗ đến của thánh trí đồng vọng tưởng hiện. Nghĩa là như vậy, từ chỗ đến của thánh trí đâu có khác với chỗ vọng tưởng, cũng một cảnh đó mà là thánh trí mà là vọng tưởng. Thì đây mới dẫn Phật bảo ông Kiều Trần Như rằng, ở đây là dẫn trong kinh Đại Bát Niết Bàn, sắc là vô thường, nhân diệt sắc ấy nhận được giải thoát thường trụ. Bởi vì đây là muốn nói về tứ đế đó, sắc là vô thường. Nếu mà diệt được, tức là không chấp vào sắc, đó là được giải thoát thường trụ. Thọ tưởng hành thức là vô thường, nhân diệt thức ấy nhận được thức giải thoát thường trụ. Như vậy thì trong năm ấm mình biết nó là vô thường hết, cho nên mình không có chấp nó, mà không chấp nó thì được cái năm ấm thường trụ. Sắc tức là khổ, nhân diệt sắc khổ ấy nhận được sắc giải thoát an lạc. Thọ tưởng hành thức cũng lại như thế. Nghĩa là vô thường rồi giờ tới khổ, biết năm quẩn là khổ, bởi khổ cho nên diệt cái không chấp năm quẩn thì liền được cái giải thoát an lạc. Sắc tức là không, nhân diệt sắc không ấy nhận được sắc giải thoát bất không. Thọ tưởng hành thức cũng lại như thế. Như vậy thì vô thường khổ rồi tới không. Các pháp năm quẩn nó là không, nếu mình không chấp năm quẩn thì được cái giải thoát bất không. Thọ tưởng hành thức cũng là như thế, sắc là vô ngã, nhân diệt sắc ấy nhận được giải thoát sắc, sắc giải thoát chân ngã. Thọ tưởng hành thức cũng lại như thế. Như vậy thì sắc là vô ngã, mà mình diệt được cái sắc không có chấp nó nữa thì mình sẽ được giải thoát chân ngã. Thì như vậy thường lạc ngã tịnh, từ cái chỗ vô thường mà mình diệt cái chấp vô, diệt cái mình diệt được cái chấp của nó thì đi tới cái thường. Từ cái khổ mình diệt được cái chấp của nó thì được lạc, rồi cho tới cái ngã và tịnh và ngã cũng vậy. Thì như vậy từ cái bốn năm quẩn này mà có trên bốn phương diện quá vô thường, khổ, không, vô ngã, đó là bốn cái phương diện quán của Thanh Văn. Ở đây Đức Phật muốn nói lên từ bốn cái phương diện quán đó trở thành bốn cái đức thường lạc ngã tịnh của Niết Bàn. Cho nên biết ở đây phải trừ diệt đó, tức là diệt năm ấm vô thường, khổ, không, vô ngã vệ này. Bởi vì phàm phu thì lại cho hiểu lầm năm ấm này là thường lạc ngã tịnh, rồi nhị thừa cho năm ấm là vô thường, khổ, không, vô ngã. Thì ở đây tới Bồ Tát thì phải thấy ngay trong vô thường, khổ, không, vô ngã nó có cái chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Diệt rồi nói đó tức là năm ấm giải thoát thường trụ, giải thoát an lạc, giải thoát bất không, giải thoát chân ngã này. Nên nói pháp tịch tỉnh vậy, phàm phu ngoại đạo tức sắc cho là ngã, ở trong pháp vô thường, vô ngã, tịch tịnh, vô lạc mà vọng thấy thường lạc ngã tịnh, đó là kẻ ngu phu. Ngu phu đó có giống mình không? Cái đó là cái hạng mà mình lọt sổ, mình vô trong đó đó, mình nằm trong cái sổ ngu phu đó. Kẻ ngu cho là lìa sắc có ngã, vì đối trị phàm phu ngoại đạo lại ở trong pháp thường lạc ngã tịnh, vọng thấy vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh đều là vọng tưởng. Như vậy thì vọng tưởng của ngu phu, cái thân năm ấm này chấp nó là thường lạc ngã tịnh, rồi nhị thừa thấy nó là vô thường, khổ, không, vô ngã, đó là để phá chấp của ngu phu thì nó các ngài thành thánh giả. Rồi Bồ Tát lại thấy cái vô thường, khổ, không, vô ngã đó lại là thường lạc ngã tịnh. Như vậy thì cũng một cái thân năm ấm này mà có ba cái nhìn khác nhau, phải không? Cái nhìn phàm phu là điên đảo, cái nhìn của nhị thừa thì đối với phàm phu đó là cái chánh, nhưng mà đối với Bồ Tát cũng là điên đảo, cho nên nó thuộc về bát đảo là vậy. Diệt vọng tưởng này lìa sự lập bài khác chẳng khác bốn câu, ngay đó được tịch tỉnh, thấy pháp vô ngã thanh tịnh không còn thừa, tức vào đệ bát bất động địa. Nghĩa là đối với các pháp mình không còn có dính một chút gì là chấp nê, một chút nào gì là ô uế nữa. Thành tựu vô lượng tam muội, được ý sanh thân, lục thông như quyển, tự tại vô ngại, ví như quả đất khắp nuôi quần xanh. Bởi từ bất giác khởi lên vọng có phân biệt, tức là hoặc loạn. Từ bất giác rồi khởi ra các pháp, rồi khởi vọng phân biệt các pháp, thì bởi vậy cho nên các pháp đó gọi là hoặc loạn. Giác chỗ khởi phân biệt phải do tự thân, tất cả hoặc loạn như quyển, như mộng. Nếu mình biết rõ tất cả các cái pháp rồi phân biệt đều là tự tâm hiện chứ không có thiệt, thì biết cái có mà mình thấy đây đều như mộng như quyển, thì như vậy vốn tự như như, tức cái phân biệt này thành diệu quán. Như vậy thì mình khéo nhận khéo biết đó, thành ra thành cái diệu quán, mà chỗ khác thì gọi là diệu quan sắc trí đó. Nên nói phàm phu thấy hai, người trí liễu đạt tánh nó không hai. Như vậy thì phàm phu thấy các pháp có hai, còn thánh trí thì thấy các pháp không hai. Bây giờ muốn làm thánh hay làm phàm? Nếu thấy hai là phàm, thấy không hai là thánh. Như vậy thì phàm thánh cách bao nhiêu? Thật là đường tơ kẻ tóc, phải không? Nghe là chỉ trong đường tơ kẻ tóc là thành phàm thành thánh, chứ có gì lạ đâu. Mình thấy hai, bởi thấy hai cho nên mình chấp. Thí dụ gần nhất á, bây giờ nói cái mà gọi là cái bệnh trầm trọng của con người là phàm phu thấy con người có hai. Có hai là sao? Tức là có nam, có nữ, phải không? Bởi vậy nên rồi phải sanh bệnh. toàn thánh trí thấy không hai, nam nữ gì cũng là tứ đại, cũng là quyển tướng cho cái gì thiệt hết. Thì như vậy cái tất cả bệnh hết trời. Như vậy thì phàm và thánh chỉ đổi cái nhìn thôi, phải không? Mà đổi cái nhìn đó thì từ phàm biến thành thánh. Còn nếu nhìn sai lầm đi đó thì đó là kẻ phàm. Như vậy thì cái tu của đạo Phật, nhớ tu là giác, chứ không phải tu là những cái công phu nhọc nhằn khổ sở. Nếu dùng công phu nhọc nhằn khổ sở mà không giác á, thì cũng không phải là đạo Phật. Cho nên cái người tu Phật là phải lấy cái giác làm cái Phật là giác này. Bởi vậy cho nên chúng ta phải luôn luôn dùng trí quán chiếu đúng như thật, thì đó là chúng ta giác. Mà chính giác cho nên chúng ta mới gỡ được mọi cái mê lầm chấp trước. Còn nếu không giác á, thì tu nhiều chừng nào thì chấp nặng chừng ấy, phải không? Tỷ dụ như mình thọ giới tỳ kheo được 40 năm, mà lý đáng 40 năm thì mình được kêu hòa thượng. Mà bây giờ ai kêu mình là thượng tọa thì có buồn không? Còn hoặc là mấy chú thọ tỳ kheo rồi được 5 năm trở lên, 10 năm chẳng hạn, 20 năm chẳng hạn, thì lý đáng ta kêu thượng tọa. Mà ai kêu đại đức có buồn không? Buồn không? Thì như vậy đó, tu nhiều chấp nhiều chứ gì? Chấp mình thiệt là chấp danh ngôn thiệt. Bởi vậy cho nên tất cả cái thứ buồn phiền não đó là từ chấp mà ra, có cái gì thiệt đó. Là tôi cũng thường thường tôi lấy làm lạ, mình đặt câu hỏi lại, cái danh từ đại đức là một cái danh từ đẹp to vô cùng. Đại là lớn nè, đức là đức hạnh, đức hạnh lớn thì đó là người cao rồi chứ đâu người thường. Như vậy mà mình người ta gọi là thượng tọa hòa thượng gì mà kêu mình lại đại đức cái mình sao? Cái mình chấp bắt lỗi liền. Như vậy thì không biết lấy cái gì làm tiêu chuẩn. Chứ còn hồi xưa đó, các cái bậc mà đức hạnh nhiều thì đó, đó là bậc đại đức, phải không? Bây giờ mấy ông thầy gì thọ giới thời gian đôi ba năm cái là đó là đại đức à. Thì như vậy thì thành ra cũng là quan điểm mình đặt thôi. Chứ còn theo bên nguyên thủy thì đại đức là chỉ những người tu lâu đức hạnh lớn như đại đức Narada đó, phải không? Chứ đâu có kêu hòa thượng Narada. Như vậy thì cái tiếng đại đức cái tiếng hòa thượng nó tiếng nào lớn? Như vậy đó mình đặt ra cái mình cố mình chấp à. Như vậy cho nên nó đúng ra chúng ta quen cái chấp nê, rồi đặt ra cái danh từ chấp thanh thiệt, chấp cảnh thiệt, rồi danh từ thiệt, ngôn ngữ thiệt, chấp đủ thứ hết. Cho nên rồi phiền não cả ngày không vơi không cạn nổi. Bây giờ biết thanh không thiệt, cảnh không thiệt thì ngôn ngữ gì gì cũng không thiệt, thì còn gì mà chấp? Mà không chấp thì tự nhiên tâm mình nó thanh tịnh, mà thanh tịnh thì tự nhiên sáng suốt là giác chứ có gì, phải không? Hiểu như vậy thì cái giác nó ở bên cạnh chứ không có xa. Còn không hiểu thì mình cứ lầm mê rồi chìm trong lầm mê, dù dũng công phu tu nhiều mà cái mê cũng không có thoát được. Đó, nói vậy thì để cho chúng ta hiểu rõ cái đạo lý của nhà Phật, lấy cái giác làm trên. Thôi nghĩ nguyện dĩ thử công đức Thank you. Chỉ kiến lập niết bàn có ba phần. Và phần một, riêng bài niết bàn của ngoại đạo nhị thừa để hiển niết bàn của Như Lai. Bởi vì nói niết bàn có nhiều loại niết bàn: niết bàn của ngoại đạo, niết bàn của Phật. Trong niết bàn của Phật đó có niết bàn có thanh văn và niết bàn của chư Bồ Tát. Bởi vậy cho nên nghe nói niết bàn chúng ta không có thể hiểu chỉ có một thứ thôi. Đây Phật muốn giảng trạch cho mình biết kỹ. Lại nữa đại huệ, các ngoại đạo có bốn thứ niết bàn. Thì trong bốn thứ này nói là của ngoại đạo, chứ thực ra cái thứ tư là của thanh văn. Thế nào là bốn? Nghĩa là tánh, tự tánh, phi tánh niết bàn, chủng chủng tướng tánh, phi tánh niết bàn, tự tướng tự tánh, phi tánh giác niết bàn. Thì ba cái niết bàn nó hoàn toàn là của ngoại đạo. Còn chư ấm, tự cộng tướng, tương tục lưu trú, đoạn niết bàn, cái niết bàn này là của thanh văn. Ấy gọi là bốn thứ niết bàn của các ngoại đạo. Chẳng phải pháp của ta nói, của ta tức là của Phật. Đại huệ, ta nói ra đó là thức vọng tưởng diệt, gọi là niết bàn. Như vậy thì cái niết bàn của Phật dạy hết sức là đơn giản. Cái vọng tưởng thức diệt thì gọi là niết bàn. Như vậy thì tất cả chúng ta tu dùng mọi phương tiện để dừng dứt cái vọng tưởng, cái thức vọng tưởng. Khi thức vọng tưởng không còn nữa, yên lặng, thì đó gọi là niết bàn. Mà niết bàn đó là chủ trương của Phật. Như vậy thì trong bốn thứ niết bàn trên, ba phần niết bàn của ngoại đạo, một phần niết bàn của thanh văn, còn niết bàn của Phật thì khi nào vọng tưởng thức diệt thì gọi đó là niết bàn, chứ không có cái gì khác. Đây mới giải thích trước liệt bốn thứ niết bàn để bài xích tà nhân tà quả. Nhiên hậu đề ra niết bàn trong chánh pháp của ta, tánh tự tánh phi tánh niết bàn là số luận sư lầm cho là minh đế. Từ minh sanh giác, từ giác sanh ngã tâm, cứu cánh trở về minh đế. Thành nó trở về được minh đế thì gọi đó là niết bàn. Chữ minh này không phải là sáng, mà chữ minh này là mờ mịt đó. Chỗ mờ mờ mịt mịt không biết gì đó thì gọi đó là minh đế. Thì trở về chỗ mờ mịt đó thì gọi là niết bàn của ngoại đạo. Rồi chủng chủng tướng tánh phi tánh niết bàn là minh luận sư chấp đại phạm thời phương bản tế hư không ngã. Bãi pháp là thường trụ hay sanh tất cả pháp, tất cả pháp phải trở về thường trụ. Đó. Nói rằng đại đại tức là tứ đại đó, phạm tức là phạm thiên, thời là thời gian, phương là nơi chốn, bản tế tức là cái bờ mé, hư không là hư không, ngã là chỉ cho cái ta. Bảy cái pháp này nó là thường trụ hay sanh ra tất cả pháp, rồi tất cả pháp nó trở về bảy pháp này tức là trở về thường trụ, mà trở về thường trụ thì gọi đó là niết bàn. Đó là niết bàn của ngoại đạo. Kế tự tướng tự tánh phi tánh giác niết bàn là thuận thế sư chấp tất cả pháp sắc tâm vân vân đều tứ đại cực vi làm nhân. Tức trong tứ đại có cái rất tinh linh hay duyên là giác thể dùng làm tâm pháp. Tất cả hữu tình vô tình, tự tướng tự tánh đều có cực vi giác thể. Nên nói chấp tất cả giác lấy làm niết bàn. Thì như vậy thì cho rằng ở trong tứ đại, mà cái cực vi của tứ đại đó đó, nó gồm cả sắc và tâm. Mà vì trong cái cực vi nó có một cái tinh linh ở trong đó, bởi vậy cho nên nói rằng tất cả hữu tình vô tình đều có cái linh, tức là có cái biết. Như vậy thì trở về cái giác thể của cực vi đó đó, tức lấy đó làm niết bàn. Rồi chư ấm tự cộng tướng tương tục lưu chú đoạn niết bàn là tương tục lưu chú, tức là hành ấm. Nghe nhị thừa tu thấy cái chỗ mà những cái thuyết lưu trú nhỏ nhiệm đó, thấy nó lặng tưởng là hết, nhưng mà không còn, không ngờ còn có cái dòng thuyết lưu trú ở trong. Mà khi tới chỗ đó gọi như vậy thì hầm hành ấm khi diệt nó lặng lẽ chẳng dao động, chẳng phải là thật tịch diệt như dòng nước thác trong như lặng lẽ, nên nói lặng vào hợp lặng trở về bờ mé của thức, tức là qua được cái mé của hành ấm, bước vào cái mé của thức ấm. Như vậy chỗ mà hành ấm nó lặng lẽ đó, lầm hiểu tưởng nó là niết bàn, cái sự thật chưa, vì chưa có phá được cái thức ấm. Nhị thừa chẳng biết tự tâm hiện ra nơi tương tục diệt khởi tưởng niết bàn, phải đều chẳng lìa thức. Cái chỗ tương tục diệt khởi trong hành ấm đó, khi diệt được cái đó rồi tưởng là niết bàn, chứ không ngờ, chứ chưa biết được cái thức ấm, chưa có vượt qua khỏi cái phạm vi của thức ấm. Niết bàn của Như Lai là vọng tưởng thức diệt, tức là diệt thức phân biệt. Thức phân biệt này tự mê tự tâm bất giác mà khởi, giác tự tâm hiện ra thì phân biệt chẳng sanh, đây tức là niết bàn. Thành cái chữ thức phân biệt này nó có hai phần. Một phần là thức phân biệt từ mê tự tâm bất giác khởi, đó là cái phân biệt cái đầu mối. Rồi khi khởi ra có cảnh có người thì lại khởi phân biệt cảnh, khởi phân biệt cảnh nữa, thì như vậy cái phân biệt đó là cái phân biệt thứ hai. Như vậy thì diệt cái thức phân biệt là diệt luôn cả cái thức phân biệt ban đầu đó, thì mới gọi đó là thức phân biệt diệt, tức là niết bàn. Thì giác tự tâm hiện ra, tức là mình giác rằng, giác ngộ rằng tất cả pháp không ngoài tự tâm hiện. Mà không ngoài tự tâm hiện thì duyên pháp, tức là duyên tâm, cho nên cái thức phân biệt nó chẳng sanh, tức là không khởi phân biệt các pháp mà không sanh, đây là niết bàn. Tự giác là nhân, thức diệt là quả. Ở đây nói thức diệt là lấy quả để rõ nhân. Như vậy thì chúng ta hiện giờ tu, tuy nhiên là chúng ta chưa có diệt cái thức ban đầu, tức là cái thức từ bất giác vọng khởi đó, mà chúng ta diệt cái thức nào? Tức cái diệt cái thức thứ sáu do phân biệt đối với ngoại cảnh, nó duyên theo năm căn để phát ra phân biệt đó. Thì cái phân biệt đó, đó mình lặng lẽ dứt lần nó, thì đó là trở về với niết bàn. Thì cái phần sau này thấy rõ hơn. Chỉ vọng tưởng thức diệt tức là niết bàn. Vọng tưởng thức diệt tức là niết bàn, chứ không có gì xa lạ hết. Đại huệ bạch Phật, Thế Tôn chẳng dựng lập tám thức sao? Phật bảo dựng lập. Đại huệ bạch Phật, nếu dựng lập tại sao lìa ý thức, chẳng phải lìa thất thức? Phật bảo đại huệ, vì kia là chỉ cho thức thứ sáu và thức thứ tám làm nhân, và thức thứ sáu thức thứ tám sanh duyên, thất thức chẳng sanh. Như vậy thì cái hệ trọng ở hai thức, thức thứ tám và thức thứ sáu, thức thứ tám nó làm nhân, từ thức thứ tám tức là bất giác chuyển thành tàng thức, thì tàng thức nó sanh ra cảnh giới và chúng sinh, thì như vậy cảnh giới và chúng sinh đó gốc từ tàng thức. Rồi khi có cảnh giới chúng sinh thì chúng sinh có cái thức thứ sáu, nó duyên lại cảnh giới đó. Như vậy cho nên nó làm nhân và phan duyên. Còn cái thức thứ bảy thì nó thầm lặng ở trong, chứ nó không có làm nhân cũng không phan duyên. Ý thức là chấp trước cảnh giới phân phần đoạn sanh tập khí, nuôi lớn nơi tàng thức. Tức là cái ý thức đó là do cái chấp trước cái cảnh giới phần đoạn, tức là từng phần sanh ra từng phần, từng đoạn, rồi cái nuôi dưỡng cái tập khí đó càng ngày càng tăng trưởng ở nơi tàng thức. Bởi vì cái ý thức là duyên theo ngoại trần, mà duyên ngoại trần rồi nó tạo thành chủng tử, gửi vào cái thức thứ bảy, nó đem chứa trong thức thứ tám. Vì vậy mà nó nói để thành ra những sanh ra tập khí, nuôi lớn nên tàn thức là vậy. Còn ý, ý tức là thức thứ bảy, đồng chấp trước ngã, ngã sở suy từ nhân duyên sanh, suy ra từ nhân duyên sanh, chẳng hoại thân tướng của tàn thức, nhân phan duyên cảnh giới tự tâm hiện ra rồi chấp trước, nhóm tâm liền sanh lần lượt làm nhân nhau, thí như biển và sóng, ngọn gió cảnh giới của tự tâm hiện ra, hoặc sanh hoặc diệt cũng như thế. Thế nên ý thức diệt thì thất thức cũng diệt, ý thức diệt thì thức thứ bảy nó cũng theo đó nó diệt, vì gốc từ thức thứ tám làm nhân. Rồi thức thứ sáu thì phan duyên theo cái tướng của thức thứ tám tạo ra. Như vậy thì hai cái đó là cái hệ trọng. Còn cái thức thứ bảy ở khoảng giữa, nó tùy thuộc theo hai cái kia. Hai cái kia còn thì nó còn, hai cái kia mất thì nó mất. Cho nên thức thứ bảy cũng có tên gì đó, Mạt Na là tiếng Phạn, còn nói theo tiếng Tàu còn có tên là truyền tống thức. Cái thức mà nó mang cái chủng tử của cái thức thứ sáu duyên theo sáu trần, rồi nó gửi cho thức thứ bảy, thức thứ bảy mới đem chứa ra thức thứ tám, gọi là truyền tống thức. Vì vậy nên nó chỉ có cái công năng đó. Ở đây nói thì quý vị mới thấy cái hình ảnh cụ thể của cái câu chuyện tám thức này qua cái cuốn tiểu thuyết mà người ta gọi là chuyện Tây Du đó, Tề Thiên Đại Thánh á. Thì Tề Thiên Đại Thánh là tượng trưng cho cái thức thứ mấy? Thức thứ sáu. Mà thức thứ sáu trong kinh thường nói như con khỉ con vượn đó, phải không? Cho nên Tề Thiên Đại Thánh là hình cái gì? Hình con khỉ. Như vậy cái gì là tượng trưng cho cái thức năm thức trước? Bốn thầy trò, thầy Tam Tạng, Tam Tạng nè, rồi kế ra ai? Tề Thiên nè, kế ra ai? Sa Tăng nè, kế đó là Bát Giới, hay là Bát Giới rồi mới tới Sa Tăng. Thì như vậy, Tam Tạng là tượng trưng cho tàn thức, thức thứ tám, thức thứ tám. Còn Tề Thiên là thức thứ sáu. Cho nên hai cái câu chuyện về Thánh Kinh này, hai thầy trò này là nổi tiếng hết phải không? Nghĩa là ma quỷ bắt ông này, mà phá ma quỷ là ông này, phải không? Thành ra Tề Thiên á, khi mà chưa có theo nhà Tam Tạng thì loạn thiên cung, phải không? Nghĩa là làm động trời động đất. Đó là cái ông thứ sáu này đó, ổng là bất kể ai hết. Nhưng mà khi mà đã hồi tâm rồi, ủng hộ Phật Pháp á, thì ủng hộ cho ngài Tam Tạng thỉnh kinh thành công. Công ổng là số một. Cho nên nói là cái thức thứ bảy công vi thủ, thứ sáu công vi thủ, thủ tội vi khôi, nó là đầu, cái gì nó cũng đầu hết. Nghe phá thiên hạ của nó số một, mà làm ra cho thiên hạ nó cũng số một. Bởi vậy cho nên khi mê thì gọi là ý thức, mà khi giác thì nó là diệu quan sắc trí, cái trí rất là nhiệm màu. Rồi còn ông Sa Tăng Bát Giới này, đây ông Bát Giới nè, là tự chân thức thứ mấy? Tức là tiền ngũ thức, năm thức trước. Cho nên ổng đi dọn đường. Phải không? Mà năm thức trước có cái bệnh là hay mê, thấy gì thì mê cái đấy. Như con mắt mình thấy cái gì đẹp đẹp cái cứ nhầm nhìn hoài, tai nghe tiếng gì hay cứ lắng nghe, phải không? Như vậy thì nó có cái mê đuổi theo các trần. Vì vậy mà tượng trưng cho ổng là hình dáng con gì? Con lợn, phải không? Đó, nghĩa là hay mê, hay say mê mà dọn đường, đi trước. Còn cái ông Sa Tăng này làm gì? Là thức thứ bảy, ông quải hành lý thôi. Ông nói là quải hành lý, tức là truyền tống đó, truyền tống thức là quải gánh những cái chủng tử gửi cho thức thứ tám, là quải hành lý cho ông Tam Tạng nè, phải không? Cho nên quải thôi. Bởi vậy cho nên ông chỉ có công dụng là đi gãi quải đồ thôi à. Vì vậy mà trong cái cuộc này nổi bật nhất là có hai cái ông này, tức là ông thứ tám và ông thứ sáu. Nghĩa là thành công hay thất bại là hai ông này chủ chốt, phải không? Còn trên đường đi dọn đường là ông này. Còn ông này chỉ quải hành lý. Như vậy thì chúng ta mới thấy câu chuyện Tây Du là một câu chuyện mượn cái hình ảnh di thức học mà để diễn tả cái đó. Chứ trong cái sử Tây Du ký của ngài Huyền Trang kiếm không ra ba vị này. Không phải không có ba vị này mà chỉ có ngài Huyền Trang đi một mình thôi à. Tới đâu đó thì tùy duyên mà có người đưa đẩy, đưa đón hoặc là phụ giúp, tới đâu có đó thôi chứ không có theo từ thủy chi chung. Nhưng mà ta muốn cụ thể quá cái tám thuyết đó, người ta mượn hình ảnh bốn vị như vậy. Cho nên có học di thức rồi đọc cái đó mình thấy lý thú, còn không có học di thức thì nói sao mà chuyện trên trời trên mây không à, phải không? Đó là cái câu chuyện để cho chúng ta thấy rõ trong tám thuyết đó cái gì là chủ, là thuyết thứ tám. Như trong câu chuyện Tịnh Kinh thì ngài Tam Tạng là người chủ, nhưng mà làm được việc hay là thất bại là thuyết thứ sáu. Nó làm cho thiên hạ điên đảo mà nó cũng là một cái phương tiện giúp cho thành công. Còn cái ông Sa Tăng đó, ông Bát Giới đó, thì ông nói dọn đường thôi à. Ai rối gì mê nấy, phải không? Rối gì mê nấy thì đó là mấy ông này đây. Gặp gì mê nấy, mũi nghe mùi thơm cái ngửi hoài thích thích, phải không? Lưỡi nghe cái vị ngon cái thì ra nước miếng. Nghĩa là nó luôn luôn nó đuổi theo, nó không có cái công năng làm chủ gì hết á. Cho nên ổng bị nạn viên miên, người ta lôi ổng trước hết, mà ổng lại là cái kẻ dẫn đường. Như vậy thì mình hiểu rõ cái tu. Ở đây nói rằng tại sao không nói thuyết thứ bảy, là vì Phật nói cái thuyết thứ tám nó là cái chủ, rồi nó tạo ra cảnh người, rồi từ cảnh người đó có người, rồi thì cái thuyết thứ sáu nó mới duyên theo cảnh, duyên cảnh là tạo chủng tử nuôi lớn thuyết thứ tám, cứ như vậy mà dồn dập. Cho nên thường trong duy thức gọi là bất tư nghì quân, bất tư nghì biến, nó biến không thể nghĩ bàn, nó quân tập cũng không thể nghĩ bàn. Đây mới giải thích: Như Lai đã đáp, dựng lập tám thứ thức mà đại huệ viên nhi chẳng lìa thức thứ bảy ấy, là do mê Như Lai tàn, toàn thể là thức, toàn thức là tàn, cho nên thức thứ tám không thể lìa. Tức là thức thứ tám là cái gốc, cho nên không có rời nó được. Song thức thứ tám vọng khởi kiến phần thành cái chấp ngã của thức thứ bảy. Cái kiến thành là thức thứ tám vừa vọng khởi thì thức thứ bảy nương đó mà chấp làm ngã. Nghi nên đoạn trừ, những cái nghi ngờ đều được dứt. Nên không biết rằng thức thứ sáu cùng thức thứ tám làm nhân, mà thức thứ sáu cùng thứ tám cũng làm duyên. Thức thứ bảy y đó mà khởi, không có tự thể tánh. Để hiển bài ý thức là lỗi, cái lỗi là gốc từ ý thức. Cái thức thứ bảy cũng không có lỗi làm gì. Từ đây về sau phát minh hai nghĩa nhân duyên để chứng thành thức thứ bảy chẳng sanh, nên ý thức phải diệt. Thức thứ bảy không sanh thì ý thức phải diệt, vì vì ý thức nó tựa vào thức thứ bảy làm căn. Thức ý thức góp cảnh giới ngoại trần, vọng có phân biệt, dẫn phát tập khí, thêm mê tàn thức. Tập khí nó dẫn phát vô, nó làm cho tàn thức bị che mờ đi. Do đó ý thức thứ bảy đồng thời chung khởi chấp ngã ngã sở, suy tư nhân duyên tương tục mà sanh. Song thức bảy cùng tàn thức đồng một Như Lai tàn, chẳng hoại chân tướng, mê chân mà khởi, không có hai thể. Nghĩa là gốc từ Như Lai tàn, nhưng mà bởi vì mê Như Lai tàn mà khởi ra, không phải là hai. Đây nói rõ thức thứ sáu cùng thức thứ tám làm nhân, nên thức thứ bảy y đó mà khởi, không có tự thể tánh. Tàn thức làm nhân hiện ra sáu trần, cảnh giới của tự tâm. Như vậy thì sáu trần đó là cái tướng cảnh giới của tàn thức, bởi vậy cho nên gọi là cảnh giới của tự tâm. Thức thứ sáu do ấy phan duyên chấp trước khởi nhóm thất thức tâm. Thức thứ sáu nhân sáu trần rồi duyên theo sáu trần làm nhân tạo ra cái nhóm thất thiết tâm, bảy thiết tâm đó. Đây nói rõ thức thứ tám cùng thức thứ sáu làm duyên thức thứ bảy y đó mà khởi, không có tự thể tánh, nhân duyên lần lượt lỗi tại ý thức như biển tâm sóng ý. Cái biển là ví dụ cho tàn thức, còn ý còn sóng là ví dụ cho ý thức. Do thức thứ sáu duyên cảnh giới tự tâm hiện ra làm gió thổi mà có sanh diệt. Thức thứ sáu nếu diệt thì tâm ý tự dừng, như biển cả không gió thì cảnh tượng đây được rỗng sáng vậy. Song phải do mê tự tâm lượng nên kiến phần tướng phần theo đó mà sanh. Mình mê tức là tất cả cái cảnh mà mình mê cho nên tưởng nó thật, vì vậy mà nó có kiến phần tướng phần sanh ra. Kiến chấp là ý duyên tướng sanh thức. Cái chấp của mình nó là do ý duyên các cái tướng bên ngoài mà sanh thức phân biệt. Nếu giác tự tâm hiện lượng thì đối tất cả cảnh giới phân biệt chẳng sanh. Nếu mà biết rằng tất cả cái tướng bên ngoài đó đều là tự tâm mình mê hiện ra, không có cái gì thiệt hết, thì tức là mình không có khởi phân biệt. Kiến chấp theo đó liền hết, mà không khởi phân biệt thì tức là hết kiến chấp. Như lai tàn tâm liền đó tròn lặng, thì như vậy thì cái như lai tàn tâm được tròn sáng. Xong ở đây không nói giác tự tâm hiện lượng là niết bàn, không nói rằng khi chúng ta giác được tự tâm hiện lượng đó là niết bàn. Vì Phật tánh là nhân, niết bàn là quả, tự tâm hiện lượng tức là Phật tánh. Vì vậy cho nên Phật tánh đó là nhân, giác tự tâm hiện lượng đó là giác được cái nhân, còn niết bàn đó là nói cái quả. Nhân ấy chẳng phải quả gọi là Phật tánh, quả ấy chẳng phải nhân gọi là niết bàn. Phật tánh gọi đó là nhân, niết bàn gọi đó là quả. Nay dùng quả để nói nên nói thức diệt. Thức diệt tức là niết bàn, đó là nói về cái quả. Khi ấy Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này nên nói kệ rằng: ta chẳng tánh niết bàn, làm ra cùng với tướng, vọng tưởng sở tri thức, đây diệt ta niết bàn. Đức Phật nói rằng ta chẳng tánh niết bàn là Phật không nói niết bàn riêng có một cái thực thể làm ra cùng với tướng, tức là niết bàn do mình tạo có hình thức, vọng tưởng sở tri thức đây diệt ta niết bàn. Vọng tưởng diệt, sở tri tức là chấp pháp diệt, những cái thức đó mà diệt rồi á thì đó là niết bàn, chứ không có nói có cái tánh niết bàn cố định hay là có cái hình tướng niết bàn nào. Kia nhân, kia phan duyên, ý tiếng thải thành thân, cùng nhân ấy là tâm, là sở y của thức. Kia nhân tức là cái thức thứ tám là nhân, rồi thức thứ sáu theo cái nhân đó mà phan duyên, cho nên kia phan duyên. Ý tiếng thải thành thân, cái ý nó tiến lên thì thành ra cái hình tướng. Cùng nhân ấy là tâm, là sở y của thức, là cái chỗ tựa của thức. Như dòng nước lớp cả, lớn cạn, sóng ngoài ác chẳng nổi, như thế ý thức diệt các thức, thứ thức chẳng sanh. Cái hình ảnh dòng nước lớn nó cạn, nếu dòng nước lớn cạn rồi thì sóng còn nổi được không? Bởi vậy cho nên như thế ý thức diệt như dòng nước đã cạn thì các thứ thức khác nó không sanh, đó là niết bàn. Niết bàn không có tánh cũng không có thủ xã, chỉ tự tâm hiện ra chỗ giác tưởng diệt, đây là niết bàn. Những cái giác tưởng của mình mà nó lặng hết thì đó là niết bàn chứ không gì hết. Bởi vậy cho nên đừng hiểu niết bàn là một cảnh giới xa lạ nào, mà chính khi tâm chúng ta những cái phiền não phân biệt nó lặng lẽ thanh tịnh, lặng lẽ thanh tịnh hoàn toàn thì đó đã là niết bàn. Tuy thức thứ tám làm nhân, cùng thức thứ sáu làm duyên, thức thứ bảy thanh chuyển, song kia ngoại tướng đồng chuyển. Ngoại tướng đồng chuyển tức là khi chuyển thì các tướng theo đó mà chuyển. Cảnh giới sáu trần di tâm hiện ra, dường như có hiện tiền, làm chỗ nương của thức, không có đoạn dứt. Chẳng đạt được tự tâm thì sự phân biệt khó dừng. Đó là cái cảnh giới hiện tiền này gốc từ cái tâm thức hiện, mà mình lại tưởng nó có cái cảnh thiệt ở bên ngoài. Bởi vậy cho nên nếu mà mình không đạt được tự tâm hiện thì không thể nào dừng được sự phân biệt. Nên cái phân biệt tức là thức đuổi theo phân biệt. Bởi vì nếu chúng ta cho cảnh ngoài là thiệt thì tự nhiên chúng ta phải phân biệt nó thế này thế kia, là đẹp là xấu, là hay là dở vân vân. Còn nó biết tất cả tự tâm hiện giống như một giấc mơ, mộng hiện ra những cảnh này cảnh nọ, thì biết cái cảnh trong mộng là không thiệt thì tự nhiên cái phân biệt cảnh đó dừng. Cho nên bây giờ chúng ta tu nghe nói buông hết vọng thức, đừng có đuổi theo sáu trần thì niết bàn hiện tiền. Nói thì rất là dễ, mà chúng ta buông được không? Buông không được là tại sao? Bởi vì mình thấy vọng thức phân biệt sáu trần đó nó hợp lý. Bởi vì trần cảnh có cái đẹp, có cái xấu, có cái hay, có cái dở, cho nên làm sao mà mình không duyên? Trừ phi mình biết nó là cái tướng hư giả không thiệt do thức tâm mê muội hiện ra, thì như vậy biết rồi thì có cái gì đâu để phân biệt. Đó là cái gốc để dừng ngoại phân biệt. Đây là nhằm vào thức diệt thì hiển tự tâm tự như, thì biển tâm tự như. Nghĩa là nếu mà cái sóng thức nó diệt rồi thì cái biển tâm nó lặng lẽ như như, chứ không có gì lạ. Như vậy mới thấy rằng cái tu mà muốn đến chỗ niết bàn chân thật không phải là chúng ta dụng công tìm kiếm ở đâu, mà chỉ khéo buông xả cái thức tâm phân biệt của mình. Thức tâm phân biệt lặng thì các cái sóng mà đuổi theo thức đó, theo cảnh đó, theo đó mà nó lặng, mà sóng thức lặng thì tức là trở về biển tâm thanh tịnh. Rồi tiếp không tạng. Cùng tột vọng tưởng sai biệt để hiển trí như thành thật biển quả niết bàn. Bởi vì chúng ta muốn được cái trí như và cái viên thành thật hay là cái biển quả niết bàn thì trước hết phải biết cùng tột các thứ sai biệt của vọng tưởng. Lại nữa đại quệ, nay sẽ nói thông tướng vọng tưởng tự tánh phân biệt. Chứ thông tướng là cái tướng chung của vọng tưởng tự tánh phân biệt, tức là vọng tưởng có mấy loại, có mấy thứ, gọi là thông tướng vọng tưởng tự tánh phân biệt. Nếu khéo phân biệt thông tướng vọng tưởng tự tánh phân biệt thì ông và các đại Bồ Tát lìa vọng tưởng đến tự giác thánh, khéo thấy thông thú của ngoại đạo, giác vọng tưởng năng nhiếp sở nhiếp đoạn, duyên khởi các thứ tướng vọng tưởng hành, không còn khởi vọng tưởng. Bởi vì ở đây Phật bảo rằng nếu khi mà chúng ta biết rõ cái tướng chung có vọng tưởng nó có sai biệt như thế nào thì chừng đó chúng ta mới lìa được cái vọng tưởng. Mà nếu lìa được vọng tưởng mình mới thấy cái lối đi của ngoại đạo nó nằm ở trong cái chỗ hiểu biết theo vọng tưởng, hiểu biết theo cảnh năng nhiếp và sở nhiếp. Mình biết rõ rồi thì mình thấy các pháp duyên khởi nó có những cái tướng đều là vọng tưởng. Bởi là đều vọng tưởng cho nên chúng ta không theo nó để mà khởi vọng tưởng. Đó là cái đoạn mở đầu. Trên nói thuyết vọng tưởng đoạn liền gọi là niết bàn. Ở đây muốn Bồ Tát tột cùng vọng tưởng sai biệt hẳn đó chống lìa đến tự giác thánh. Ở đoạn trước Phật nói rằng thuyết vọng tưởng đoạn gọi là niết bàn, thì ở đây mới phân biệt vọng tưởng là những cái gì, chỉ những cái sai biệt của nó để cho mình biết mà mình lìa, mà lìa nó tức là đến được cái tự giác thánh. Duyên khởi vốn không hai pháp, giác vọng cũng chẳng hai tâm. Nói rằng duyên khởi thì không do hai pháp, còn giác vọng thì cũng không hai tâm, nghĩa là sao? Nói rằng duyên khởi có năng có sở thì gốc từ cái mê tàn thức mà ra chứ không có gì, cho nên không phải là hai pháp. Còn bây giờ mình giác để mà không theo các vọng nữa thì cái giác thì cái vọng đó cũng không phải là hai cái tâm. Nghĩa là vọng lặng tức là giác, hay là giác cái vọng không theo thì tức là lặng. Bởi vì sống với nước tuy thấy như có hai tên, nhưng mà thực tình sống lặng là nước, chứ không có kiếm ở đâu là hai thứ được. Cùng tột vọng không có nhân, ngộ giác chẳng phải riêng khác. Tức là tìm cho tột cùng các cái thứ vọng tưởng, nó đều không có nguyên nhân, nó không có cái nhân thật. Nếu mình giác ngộ được thì không có cái pháp nào riêng khác hết. Đến chỗ năng sở đoạn mới biết cùng ngoại đạo đồng một duyên khởi. Tức là mình tu đến cái năng và cái sở, sở là cảnh, năng là người, tức là hay là sở là cảnh, năng là cái phân biệt. Hai cái đó mà dứt rồi thì mình mới biết dù cho phàm hay là thánh, ngoại đạo hay là người Phật giáo đều đồng một duyên khởi, tức là đồng một cái mê mà khởi ra chứ không có cái gì khác. Nơi đi của vọng tưởng tự tánh là chỗ hiển bày của tự giác thánh trí. Nơi đi của vọng tưởng tự tánh tức là vọng tưởng của cái tâm mình đó, thì chỗ đi của vọng tưởng chính là cái chỗ hiển bày của tự giác thánh trí. Tại sao vậy? Bây giờ tôi thí dụ cho quý vị thấy. Thí dụ như đứng ở trước cửa chùa, ở giữa hàng dương, mà nếu có người hướng mặt ra để đi thì người đó sẽ đi tới đâu? Nghĩa là họ sẽ ra ngoài đường, ra đường rồi tùy ý họ đi, đi nơi này nơi kia. Như vậy thì họ càng hướng ra, hướng mặt ra ngoài mà bước đi, mỗi bước là mỗi xa chùa, phải không? Còn nếu cũng ở cái vị trí đó mà họ hướng mặt trở vô chùa thì họ bước mỗi bước thì sao? Mỗi bước là gần chùa, mà một đổi thì tức là đến chùa. Như vậy đồng một vị trí mà chỉ khác có hai cái gì? Hướng mặt vào chùa và hướng mặt ra đường, phải không? Hướng ra đường thì đi càng đi càng xa, hướng vào chùa thì càng bước thì càng đến chùa, gần đến chùa. Cũng vậy, giác và vọng hai thứ nó không có hai. Nghĩa là vọng thì đuổi theo trần cảnh là phóng ra ngoài, còn giác thì biết vọng là hư dối không theo nó, tức là trở lại cái thanh tịnh yên lặng. Như vậy thì từ một cái mối đó mà một bên giác một bên mê. Như vậy thì chúng ta ngồi lại vừa phóng tâm nghĩ chuyện xa gần năm trên năm dưới thì lúc đó chúng ta giác hay mê? Còn nếu chúng ta ngồi lại vừa giấy niệm thì chúng ta biết đó là hư dối không theo nó, thì đó là mê hay giác? Như vậy thì mê giác nó gần một bên thôi, phải không? Cũng một cái phóng tâm ra mà theo thì đó là mê, không theo thì đó là giác. Chứ gì? Như vậy thì quý vị thấy làm giác có khó không? Khó không? Mà làm mê thì dễ không? Như vậy thì chúng ta tu cái giác với cái mê ở một bên cạnh nhau, nó không có xa chút nào hết. Vừa phóng tâm nghĩ thì đó là mê, chạy theo nó là mê. Vừa phóng tâm nghĩ biết nó hư dối không theo, dừng lại, đó là giác. Vậy thôi. Như vậy thì cái mê, cái giác, nó không có hai đường, mà chỉ nơi đi của vọng tưởng là chỗ hiển bày của tự giác thanh trí. Cho đừng có tưởng rằng mình tu là phải tìm cái chân. Cái vọng đó là một bên, cái chân kia là một bên, hai cái hai bên không phải. Mà ngay nơi cái vọng đó mà không theo nó tức là giác, còn theo nó tức là mê. Thì như vậy có hai không? Hai mê giác nó không có hai, phải không? Thì cũng nói cái vọng, thì bây giờ nói tới cái bên ngoài một chút, là con mắt của mình hay là lỗ tai của mình. Nếu mà con mắt mình vừa thấy những cái sắc đẹp, cái mình có cái vẻ luyến mến đó, thì đó nói theo giới luật thì nói mình phạm giới, phải không? Còn nếu cũng thấy cái sắc đó mà mình không luyến mến nó thì đó là giữ giới. Như vậy thì giữ giới và phạm giới từ đâu? Cũng ngay nơi con mắt mình thôi, phải không? Con mắt mình thấy sắc đẹp mà mình có cái vẻ nhiễm mê thì đó là mình phạm giới. Còn thấy sắc đẹp mà mình vẫn dưng mà không nhiễm không mê thì đó là mình trì giới. Thì như vậy nhiễm phạm giới hay là trì giới cũng ở con mắt đó thôi, phải không? Đâu có kiếm cái gì khác. Rồi từ con mắt tới lỗ mũi, tới cái lưỡi, tới lỗ tai, dần dần nó cũng chừng ấy việc. Thì chính cái lưỡi của mình và những cái hơi ở trong nó phát ra, mà mình nói những cái lời thành tội, mình nói những lời thành phước, phải không? Cái nói ra thành tội, nói ra thành phước đó, có phải hai cái lưỡi là một cái lưỡi? Nó cũng cái lưỡi đó, nó uống thế nào đó, người ta nghe, người ta cảm ơn, rồi người ta làm lành, thì đó thì nó thành phước. Còn nó uống thế nào đó, nó nghe ta nổi sân, tức, đó thì thành tội, phải không? Chứ đâu có cái lưỡi nói thiện khác, cái lưỡi nói ác khác, đâu có hai, phải không? Mình hiểu như vậy rồi mới thấy rõ ràng rằng cũng một cái đó mà mình khéo thiện á, đúng đường á thì giác, mà để nó đi sai đường á là mê, phải không? Mà đúng đường hay sai đường đó là tại vì chúng ta mê hay là chúng ta giác. Cho nên cái lời nói của kẻ mê thì luôn luôn nói những cái tiếng tạo thành nghiệp dữ, còn người lời nói của kẻ giác thì luôn luôn nói những cái tiếng để cho người ta thức tỉnh đó. Thì như vậy hai bên dường như khác mà thực ra cái chỗ phát ra không hai không khác đó. Nói như vậy để cho quý vị dễ hiểu cái chỗ tu của mình nó hết sức là đơn giản, không phải có cái gì riêng biệt để kiếm tìm, mà chỉ khéo ngay cái chỗ đó mà chuyển. Thay vì mê, bây giờ chúng ta chuyển thành giác, chuyển từ sáu căn của mình. Thì sáu căn trong đó có cả ý thức rồi. Đại huệ thế nào là thông tướng vọng tưởng tự tánh phân biệt? Nghĩa là ngôn thuyết vọng tưởng, sở thuyết sự vọng tưởng, tướng vọng tưởng, lợi vọng tưởng, tự tánh vọng tưởng, nhân vọng tưởng, kiến vọng tưởng, thành vọng tưởng, sanh vọng tưởng, bất sanh vọng tưởng, tương tục vọng tưởng, hệ bất hệ vọng tưởng, ấy là thông tướng vọng tưởng tự tánh phân biệt. Nó là cái tướng vọng tưởng chung chung á, thì nó có bao nhiêu thứ này thôi chứ không có gì lạ. Nó bao nhiêu thứ này mà thành đủ thứ vọng tưởng của mình. Bây giờ Phật mới giải thích từng thứ một. Đại huệ thế nào là ngôn thuyết vọng tưởng? Nghĩa là các thứ tiếng hay, ca, vịnh, vui, đẹp, chấp trước, gọi là ngôn thuyết vọng tưởng. Cái này dễ thấy biết mấy. Tối mình ngồi thiền, ngoài kia họ mở mấy bản nhạc hay đó, phải không? Họ hát mà bản nào mà có quen quen nghe chút cho thì lúc đó là sao? Tâm sao? Tâm nó đuổi theo cái người này là ai, hát cái bản này hay quá hay là dở quá, lúc đó quên mình đó, đi theo cái tiếng hát. Thì như vậy đó là ngôn thuyết vọng tưởng, đó là mình nói với cái tiếng hay thôi. Còn những cái tiếng khác, tiếng khen, tiếng chê, rồi tiếng thương, tiếng ghét vân vân, từ những tiếng đó mà mình khởi biết bao nhiêu là thứ vọng tưởng, phải không? Như vậy thì cái ngôn thuyết là cái mà đưa đẩy chúng ta sanh bao nhiêu thứ, có thể nói là trăm ngàn muôn thứ vọng tưởng từ ngôn thuyết. Cái đó là cái số một, phải vậy không? Đa số chúng ta vọng tưởng là ngôn thuyết nhiều hơn hết. Rồi chính cái vọng tưởng mình cũng là ngôn thuyết nữa. Nghe mà nghe ngôn thuyết thì khởi vọng tưởng, là chính vọng tưởng khởi đó là cũng là ngôn thuyết. Ví dụ nghe rồi thì cứ khởi nói cái gì hay là cái đó hay dở, thì đó là khởi ra cái vọng tưởng. Kế như vậy cho nên Đức Phật để nó là cái số một. Cái ngôn thuyết vọng tưởng là cái số một. Đại Huệ, thế nào là sở thuyết vọng tưởng, sự vọng tưởng? Nghĩa là sự có nói ra là chỗ thánh trí biết y nơi kia mà sanh ngôn thuyết vọng tưởng, ấy gọi là sở thuyết sự vọng tưởng. Cái này thì Phật nói có một chiều thôi, tức là nói rằng sự sở thuyết sự vọng tưởng là chỗ mà nói ra trong đó cái thánh trí nó có những cái muốn diễn bài cho người ta biết được cái ý nghĩa thâm sâu đó đó, cho nên cái đó gọi là sở thuyết sự vọng tưởng. Thì như vậy nói rằng, ví dụ như Phật nói kinh, những cái ngôn thuyết của Ngài nói mỗi câu đều có mang, có chứa những cái ý nghĩa thâm trầm ở trong. Chúng ta nghe cái câu nói đó rồi nhận ra được cái ý thâm trầm đó thì gọi đó là sở thuyết, phải không? Còn nói theo cái chiều phàm tục thế gian, nó có cái sở thuyết vọng tưởng cho mình không? Người ta nói một câu để mà dèm xỉm mình, và câu nói đó thì họ nói ra rồi mình nghiền ngẫm cho mình thấy đó là họ dèm xỉm mình, cái mình vọng tưởng không? Thì như vậy thì từ những cái câu nói mà nó mang những cái ý nghĩa, thí dụ như mình không thông minh mà có người nào đó họ muốn mỉa mình chơi, nói thầy ấy thông minh quá, nghe nói thông minh quá thì mình lúc đó mới nghe thì mình tưởng đâu là họ nói tốt cho mình, nhưng mà thấy họ nói thầy ấy thông minh quá cái họ cười, thế thì như vậy mình biết họ sao? Cái nghĩa của câu thông minh đó nó không phải là ở chữ thông minh, mà nó ở chỗ nào? Ở cái chỗ mà người đó dốt, tối mù, cho nên dùng chữ thông minh mà để cười. Thì như vậy cái nghĩa của họ nói nó không theo chữ, mà có khi nó lại có một cái ngược lại với chữ nữa, ngược lại với cái tiếng. Vì vậy cho nên cái ngôn thuyết nào nó cũng có mang cái ý nghĩa ở trong. Có khi nó mang ý nghĩa chân thật từ ngôn thuyết hiển ra, có khi nó mang cái ý nghĩa ngầm ngược lại ở trong đó. Bởi vậy cho nên chúng ta vọng tưởng bởi những cái ý nghĩa đó. Nghe họ nói câu nào cái mình mới nghiệm cái câu đó nói đó là khen mình hay chê mình, câu nói đó là có ý muốn mà phá mình hay là ủng hộ mình chẳng hạn. Như vậy thì cái vọng tưởng nó cũng nằm kế cạnh ở bên cái ngôn thuyết, hay là nói cái khác là sở thuyết sự vọng tưởng đó. Thì như vậy thì tất cả chúng ta cái vọng tưởng thứ hai là do cái sở thuyết của họ, phải không? Luôn luôn chúng ta bàn chuyện với nhau, hai người nói thì hai người nói thì luôn luôn phải hiểu được cái ý nghĩa của câu nói của người kia. Người đối diện mình họ nói phải hiểu ý nghĩa, mà bởi muốn hiểu ý nghĩa của họ cho nên vọng tưởng dễ sanh. Đại Huệ, thế nào là tướng vọng tưởng? Nghĩa là việc nói ra kia như con nai khát nước tưởng, các thứ chấp trước rồi chấp trước, như là tướng kính, ướt, ấm, động, tất cả tánh vọng tưởng ấy là tướng vọng tưởng. Thì ở đây Đức Phật chỉ nói ở trong cái phạm vi giới hạn của năm ấm, nói là tướng vọng tưởng. Chấp trước là mình nghe nói cái tướng đó, hay là mình thấy được cái tướng đó, rồi mình khởi vọng tưởng. Ví dụ như nghe nói tướng ướt thì mình tưởng ra là nước, nghe nói cứng mình tưởng là đất, nghe nói ấm mình tưởng là lửa. Nghĩa là mình có cái vọng tưởng theo những cái tướng mà người ta diễn tả đó. Thì đó là nói theo cái chiều chiều mà rất là đơn giản trong đạo. Còn nếu nói xa hơn nữa, thí dụ như bây giờ thì chúng ta đang đói bụng mà nghe người nào đó nói cái thứ bánh gì mà mình ưa nhất á, thí dụ như đây trong chùa hay ưa bánh xèo, phải không? Mình đương đói bụng mà nghe ta nói à bây giờ có bánh xèo, bánh xèo ăn ngon lắm rồi, họ diễn tả bánh xèo sao sao rồi, bánh xèo gói với rau rồi chấm nước tương sao sao đó, nói hồi mình nghe cái sao muốn chảy nước miếng. Thì đó là vọng tưởng, từ nghe nó nghe tướng đó rồi cái vọng tưởng nó phát ra thèm khát, nó muốn ăn đó. Thì như vậy bao nhiêu cái khác cũng vậy, những cái tướng đó do người ta diễn đạt ra, rồi mình nghe cái mình lại có cái tưởng vọng tưởng để rồi nó sanh ra cái thèm thuồng, cái ham muốn. Thì đó gọi là tướng vọng tưởng. Đại huệ, thế nào là lợi vọng tưởng? Nghĩa là ưa các thứ vàng bạc trân bảo, ấy gọi là lợi vọng tưởng. Thì cái vọng tưởng này cũng đậm lắm, phải không? Nếu mà ở trong chúng bình thản như vậy thì quý vị ít có cái lợi vọng tưởng, có không? Bởi vì quý vị khỏi có lo đói, có khỏi lo rách, khỏi lo thiếu thốn gì hết ấy. Có nhiều đó là xài, nhà có người lo nè, giường chồng có người lo nè, cơm có người lo nè, nghe mặt có người lo, thì có lo gì đâu. Bởi vậy cho nên ít có cái lợi vọng tưởng. Còn nếu mà ở chùa riêng, thích riêng có lo không? Nếu mà thấy cái người đó tới có cái vẻ hơi sang sang chút, kia có cái vọng tưởng không chừng người này cúng mình số tiền khá khá để sửa chùa, phải không? Vô cái tiếp đãi nồng hậu, trà nước đàng hoàng để chờ mong họ móc túi được cúng khá khá. Thì như vậy đó là nghĩ tới cái lợi, rồi tới bao nhiêu cái khác cũng vậy. Cho nên cái lợi vọng tưởng này người thế gian là nặng nhất, phải không? Họ làm ăn cái gì họ cũng tính phải có lợi, có tiền nhiều, có của nhiều. Bởi vậy cho nên họ vọng tưởng cả ngày bởi cái lợi. Là người tu mình nhờ bớt lo, bớt tín, chỉ có một hai người đại diện lo thôi, còn bao nhiêu người dưới khỏi lo. Cho nên cái lợi vọng tưởng cũng tương đối hơi nhẹ. Nhưng mà nhẹ cái này lại có cái khác, mình có cái lợi khác. Lợi gì? Lợi vọng tưởng của mình á, nhiều khi ngồi tu mà sao thấy lâu kết quả quá mình cũng sanh ra phiền não đó, phải không? Kết quả thì gọi đó là lợi, mà không kết quả tức là thất lợi, thì cũng có những cái phiền não do trong khi tu mà nó không có tiến được, thì kia cũng có cái bất lợi đó, rồi sanh ra vọng tưởng. Đại huệ, thế nào là tự tánh vọng tưởng? Nghĩa là gìn giữ tự tánh này như thế chẳng đổi khác, ấy là tự tánh vọng tưởng. Tự tánh tức là nói cái cố định, nói cái này nó là như vậy, nhất định là như vậy, là không có khác được. Như vậy cho nên rồi khởi vọng tưởng, mình nói cái này nhất định như vậy mà người nào nói khác đi thì tất nhiên mình dễ bực, dễ sanh ra tức tối. Vì vậy cho nên nói đó là tự tánh vọng tưởng. Như bây giờ tôi thí dụ như có người hay nóng, ai nói đậm tới cái nỗi nóng đùng đùng lên, để có người khác khuyên mình tu đừng có nóng, nóng nãy là cái bệnh, là cái ngọn lửa để nó đốt hết cái rừng công đức của mình. Khuyên như vậy thì người đó liền nói tại cái tánh tôi nó nóng lắm, phải không? Tại cái tánh của tôi nó nóng. Thì như vậy cái nóng đó mình cho là cái cố định của mình, thôi đừng khuyên nữa, vì nó là tánh rồi mà, khuyên sao được, bỏ sao được. Thì như vậy đó là cái cố chấp ở mình. Rồi còn hoặc giả có những cái huynh đệ mà vô trong chùa, ở trong chúng mà hay giỡn hết, như mấy chú bé hết á, thì giỡn hết cái vị này thì nó tánh tôi nó vui tính vậy đó, phải không? Tại vui tính như vậy cho nên rồi bỏ khó, Chứ thực ra thì không có ai có cái tánh hết á, chẳng qua là cái thói quen, thói quen nên rồi khéo cố gắng là sửa được hết, nó không có cái tánh cố định. Đó là nói trong cái thói quen của mình. Bây giờ nói tất cả sự vật bên ngoài, ví dụ mình nói cái đó nhất định nó là tốt, nhất định là đẹp, thì người khác họ thấy không tốt không đẹp như con mắt của họ thì họ nói sao? Họ nói là xấu, cái mình nổi giận không? Mình đương khen cái đó nhất định là tốt, nhất định là đẹp, mà người khác họ chê đó là xấu, là dở, cái thì mình nổi tức lên. Đó là vọng tưởng. Bởi chấp các pháp nó có cái cố định, mà cố định cho nên dễ khởi vọng tưởng. Đại huệ thế nào là nhân vọng tưởng? Nghĩa là hoặc nhân hoặc duyên phân biệt có không nên nhân tướng sanh, ấy là nhân vọng tưởng. Thì chữ nhân vọng tưởng này nói cái này bởi cái này, bởi cái kia, bởi cái nọ làm ra. Mà mình ở đây thì luôn luôn lúc nào cũng bị cái nhân vọng tưởng. Thí dụ mình cầm cái tô hay cái chén mà nó hơi sơ sẩy một chút thì nó rớt bể. Cái này ai dạy đó, tại sao mà để rớt bể vậy? Cái mình sao? Nói vì cái tô nó trơn quá, nó rớt, phải không? Còn nếu mà mình bưng mâm cơm mình đi mà lỡ xảy trên cái té đổ mâm cơm, cái tại sao làm đổ mâm cơm thì mình nói sao? Bởi dốc hay là bởi cái đường trơn hay bởi cái gì đó, nó luôn luôn là có lý do, không bao giờ mà không có lý do. Cho nên mình vì tạo cái nhân, thấy cái này rồi nói cái, nó nhân cái này, nhân cái kia, nhân cái nọ, mà tạo không biết bao nhiêu thứ vọng tưởng. Vọng tưởng từ cái lý do là cái nguyên nhân của nó đó, cho nên gọi là nhân vọng tưởng. Đại huệ thế nào là kiến vọng tưởng? Nghĩa là các thứ ác kiến có không một khác đồng chẳng đồng, là ngoại đạo vọng tưởng, chấp trước vọng tưởng, ấy gọi là kiến vọng tưởng. Ở đây thì Phật nói đó là dành riêng ngoại đạo, nhưng mà nội đạo của mình có cái kiến vọng tưởng không? Nói là có, nói là không, là đồng, là khác, là một, là nhiều, vân vân. Đó là những cái kiến chấp mà Phật cho rằng thiên là riêng bên này, riêng bên kia, nó là tà kiến. Mà mình ở đây mình tu, mình còn có cái thấy có, thấy không, thấy đồng, thấy khác không? Có không? Nói ra có mắc kẹt hai bên nữa không? Mà nếu mắc kẹt hai bên đó thì mình cũng tà kiến rồi đó. Mà tà kiến thì bà con với ai? Bà con với ngoại đạo, chứ không phải là con cháu dòng họ Thích rồi đó. Nhớ, nếu mà chúng ta hiểu được như vậy, biết được như vậy thì cái tu á, nó hết sức là đơn giản. Đừng để mắc kẹt hai bên. Mà bởi vì tất cả pháp nó không có hai bên cố định, nó không có cái hai bên cố định. Bây giờ tôi thí dụ như trong cái nhà của mình đây, nếu mà 7 giờ tối mà không mở đèn thì cái phòng này là tối hay sáng? Như vậy thì tối đó nhất định là tối hay là không nhất định? Nếu đằng kia chạy máy đèn cái mình mở cũng tắt ra cái thì nó là sao? Sáng. Như vậy thì ngay trong tối mà thắp đèn lên liền sáng, ngay cái sáng mà tắt đèn đi nó liền tối. Thì như vậy cái tối sáng có nhất định đâu, phải không? Chẳng qua là cái duyên, có duyên đèn đuốc thì thấy nó sáng, không có duyên đèn đuốc thì nó tối, chứ nó có cố định gì đâu. Nếu mà nó cố định có cái tối á, thì nó nhất định lúc nào tối đó thì phải tối mãi, tới hết cái thời gian nó mới thôi. Cái này đâu có phải. Mà hiểu như vậy rồi chúng ta mới thấy trên con đường tu của mình không có gì, không ai mặc cảm rằng tôi tu không được hết, phải không? Đâu có ai ngu cái gì mà ngu hoài. Nghĩa là mình có ngu, nhưng mà rồi chính cái ngu đó khéo nên mình tỉnh chứ gì. Nghĩa là cái mê và cái giác nó cạnh nhau. Nghĩa là tạo cái duyên giác thì hết mê, tạo duyên mê thì mất giác vậy thôi. Cũng như sáng với tối, không có gì hết. Bởi vậy nên hiểu rồi thì ai cũng có thể có quyền làm Phật, mà ai cũng có thể có quyền làm chúng sinh, phải không? Quyền làm chúng sinh của mình không ai cướp được hết. Mà mình muốn làm Phật có ai cướp được không? Cũng không ai cướp của mình được. Thì như vậy làm chúng sinh cũng quyền của mình, mà làm Phật cũng quyền của mình. Vì mê giác là tự mình. thì chúng sinh Phật cũng là mình. Như vậy mà có nhiều người họ tu, họ không dám nhận cái chỗ đó, họ cứ đi cầu người này cầu người kia, mình dạy họ làm sao làm Phật. Thì như vậy mình không thể cầu ở ai, mà mình phải hiểu ngay rằng Phật chỉ tâm mình. Nếu mà đuổi theo ngoại trần đó là mê, mà không đuổi theo ngoại trần đó là tỉnh chứ có gì, là giác. Như vậy đừng chấp có một cái cố định. Đại huệ, thế nào là thành vọng tưởng? Nghĩa là tưởng ngã và ngã sở tạo thành luận quyết định, ấy gọi là thành vọng tưởng. Ngã là ta, là mình, ngã sở là cảnh, cho ta là thiệt, cho cảnh là thiệt, rồi tạo thành những cái lý luận để mà chấp chặt vào cái ta và cái cảnh đó là thiệt, thì được gọi đó là thành vọng tưởng. Đại huệ, thế nào là sanh vọng tưởng? Nghĩa là duyên có tánh không tánh, sanh chấp trước, ấy gọi là sanh vọng tưởng. Có tánh tức là cho rằng thực có, không tánh cho rằng thực không. Bởi mình cho rằng thực có thực không, cho nên mình thấy có sanh có diệt. Bởi thấy có sanh có diệt đó là gốc của vọng tưởng. Đại huệ, thế nào là bất sanh vọng tưởng? Nghĩa là tất cả tánh vốn không sanh, không có chủng tử nhân duyên, thể sanh vô nhân, ấy gọi là bất sanh vọng tưởng. Nghĩa là mình nói rằng tất cả cái pháp ấy, nó không có cái gì là thiệt hết, nó là hư dối, không thiệt. Bởi không thiệt cho nên nó là không sanh. Nếu không sanh thì cái đó gọi là bất sanh vọng tưởng. Khởi tưởng đó cũng là gọi là vọng tưởng. Đại huệ, thế nào là tương tục vọng tưởng? Nghĩa là kia đồng tương tục như kim với chỉ, ấy gọi là tương tục vọng tưởng. Nghĩa là kim chỉ có rời nhau không? Mà khi người ta mai thì kim chỉ nó sao? Nó liên tục mà nó xỏ tới, chứ nó không có dừng. Vì vậy cho nên nói là tương tục vọng tưởng. Đại huệ, thế nào là phược bất phược vọng tưởng? Nghĩa là chấp trước như duyên phược cùng chẳng phược, như sĩ phu dùng phương tiện hoặc phược hoặc giải, ấy gọi là phược bất phược vọng tưởng. Nói rằng phược bất phược này, phược là trói, bất phược là mở, là giải. Nghĩa là mình trói hay là mình mở cũng tự mình thôi, chứ không phải ai hết. Nhiều khi tất cả chúng ta ở trên đời này, mình cứ nghĩ rằng mình bị người này, bị người kia, hoặc bị cảnh này, bị cảnh nọ, nó trói buộc mình. Nhưng mà có ai trói không? Bây giờ tôi nói thí dụ, bây giờ tất cả chúng ta đây là những người tu, hoặc là trẻ, hoặc là trung niên, hoặc là già. Thì quý vị có ai ở trong hoàn cảnh là bị quăng vô chùa không? Hay là ai cũng giãy giụa bứt những cái ràng buộc của gia đình rồi vô chùa? Có ai mà bị cha mẹ quăng vô chùa không? Đâu có, phải không? Ai dù có người thì không có gia đình, nhưng mà tình cảm cha mẹ anh em cũng là khăng khít, mà mình ráng mình gỡ, mình bứt bỏ để mình vào chùa. Đó là mình giải hay mình phược? Đó là bất phược, phải không? Rồi nếu mà có người nào còn trẻ vô chùa thời gian, cái rồi nhớ thế gian, cái muốn hưởng chút ít lạc thú thế gian, cái người đó liền trở về thế gian, thì đó là giải hay phược? Đó. Thì như vậy mà mở là do ai, rồi phược là do ai? Thì cũng do người đó thôi, phải không? Hồi mở cũng là mình mở, rồi hồi cột cũng là mình cột, chứ không ai hết. Như vậy thì tất cả chúng ta ở đây, mở cũng là chúng ta, mà cột cũng là chúng ta. Có nhiều người đang bị trói buộc rất là đậm, nhưng mà gan dạ cắt đứt hết, để cho những người thân buồn khóc mà họ cũng vẫn cố cắt đứt, thì đó là giả. Như vậy thì một khi cắt đứt rồi thì sao? Thì đừng cột lại, phải không? Cắt rồi thì đừng có cột, chứ rồi cắt rồi rồi lâu lâu cái cột lại thì cái đó là cái tuyệt vời. Như hồi xưa, đây là chuyện đời xưa một chút, lúc tôi còn ở với Phước Hậu, có một anh hồi đó thì bị gì, ổng còn cư sĩ kêu anh nhá, gia đình bốn đứa con, nheo nheo lắm, nhóc là mười mấy tuổi trở xuống mà nhất định đi tu, ngăn gì cũng không được, đợi đi tu. Đợi đi tu rồi vô ở Phước Hậu thời gian năm hai năm, rồi gần gia đình nó đằng hơi chướng khó tu, chạy lên Long Xuyên không biết tu ở chùa nào đó. Rồi sau tu thời gian gặp cái cô nào đó cái dẫn ra rồi mình thấy cái hồi đi coi như là hết sức là mạnh mẽ, nghĩa là con à, vợ rồi còn nheo nhóc mà nhất định gì tu mà bỏ đi, bỏ đi rồi sau cái thời gian là bị người ta dẫn trở lại. Mà như vậy đó nó quan không, thành ra như vậy nó có tội có phước, bỏ một gánh này đi tạo gánh khác vậy đó. Cho nên vì lẽ đó mà tôi nói rằng mình mở được rồi thì phải mở luôn, đừng có trói lại, phải không? Còn khi trói khó khăn mình còn ráng mở, mà muốn nữa mở được làm đem có lại thì quá làm sao. Thì tôi tin rằng ở đây không ai ngu hết, thấy không? Ai cũng thông minh, không ai ngu. Nghĩa là mở rồi mà trói lại đó là ngu, quá ngu, phải không? Thôi thà là đừng mở cho xong, cứ mở chi mở rồi trói lại. Như vậy thì kêu cứu vì mình bị trói, nhờ người ta mở phụ. Mở được rồi thì phải thảnh hơi để mà tự do, chứ vô lý trói lại nữa thì cái đó thật là dại khờ, mà cái đó cũng là tàn nhẫn nữa, phải không? Mình trói với cái người khác thì cái người mà mình mở kia họ tức không à, rồi con cháu nó hận nó thù nữa. Bởi vậy cho nên khéo ở đây dùng chữ như sĩ phu dùng phương tiện hoặc phược hoặc giải. Sĩ phu tức là người, là con người, có khi dùng phương tiện hoặc là mình tự cột hoặc mình tự mở, ấy gọi là phược bất phược vọng tưởng, thì cái cột cái mở đó cũng là vọng tưởng. Đây là thông tướng vọng tưởng tự tánh phân biệt, tất cả ngu phu chấp trước có công. Giải thích tiếng hai ca vịnh gồm thành vận và văn từ. Thinh vận có thanh có trọc, văn từ có nhã có tục, là chỗ nương khởi phân biệt. Thì như vậy, đó là từ cái tiếng mà chúng ta khởi vọng tưởng. Sự có nói ra là lời nói ra xử lý, tức là nói ra có sự có lý, là chỗ thánh trí biết, y kia mà sanh là chỗ thánh trí hiển bài, phải ngộ nhập, không thể nhơ ngón tay mà thấy mặt trăng, thì chỗ hiển bài biến thành cảnh giới giác tưởng. Nghĩa là mình chú ý cái chỗ Phật dạy để mà mình nhập được cái thể đó, chứ đừng có chấp vào lời Phật dạy mà phân biệt thì trở thành giác tưởng. Việc nói ra kia như con nai khát nước, tưởng là như nghe nói đất mà khởi tưởng cứng, nghe nói nước khởi tưởng ướt, nghe nói lửa khởi tưởng nóng, nghe nói gió khởi tưởng động, nghe nói ngũ quẩn mà cho là sắc thọ tưởng hành thức, có pháp tướng chân thật, rồi chấp tích quẩn ly quẩn khởi các thứ phân biệt như con nai khát nước tưởng. Nghe nói đâu rồi chấp cứng đó, rồi khởi phân biệt để chấp trước, thì đó gọi là nghe nói, hay là nói cách khác là việc nói ra kia như con nai khát nước. Nghe nói lợi vọng tưởng là y hơi vàng bạc tranh bảo mà khởi tấm trước, gìn giữ tự tánh này như thế chẳng đổi lập khác là phân biệt tất cả pháp có thể tánh của nó, rồi chấp giữ chẳng bỏ. Hoặc nhân hoặc duyên phân biệt có không, nên nhân tướng sanh là đối với nhân duyên khởi phân biệt có nhân tướng hoặc không nhân tướng. Bảo rằng nhân này thì duyên này, nhân kia thì duyên kia, nhân kia không nhân này không nhân kia, tất cả nhân tướng do phân biệt mà sanh. Đó là chỉ cho chấp cái nhân tướng, là phân biệt tà kiến của ngoại đạo. Tưởng thì như vậy pháp tứ cứu đó là cái phân biệt của ngoại đạo. Tưởng ngã và ngã sở tạo thành luận quyết định là chấp ngã ngã sở pháp nhất định, như phân biệt tâm cảnh tự tha hoặc căn thân và khí giới thành cái luận quyết định. Chấp cái đó rồi cho là một cái khẳng định không thay đổi. Duyên có tánh không tánh sanh là tất cả pháp có không đều từ duyên sanh, duyên có thì có hiện, duyên không thì không hiện, không có nhân quả. Tất cả tánh vốn không sanh, không có chủng tử nhân duyên, thể sanh vô nhân là. Chắc tất cả pháp không có nhân sanh, chẳng do duyên khởi, như cò nhất định trắng, quả nhất định đen, bỗng nhiên mà hiện, không có tánh nhân, đó là không có nhân. Kia đồng tương tục như kim với chỉ là, tất cả pháp do hòa hợp mà thành như không và sắc, như bình và đất nước, bởi hệ thuộc lẫn nhau mà thành tất cả pháp. Chấp trước nhân duyên phược cùng chẳng phược, như sĩ phu dùng phương tiện hoặc phược hoặc giải là. Do năm phược mà có sở phược, phược hay giải là do ta, sức chấp phương tiện mà sanh phân biệt. 12 thứ vọng tưởng sai biệt này, như vậy thì trong cái thông tướng vọng tưởng đó, Phật nói có 12 thứ. Tất cả ngu phu nhân đó chấp trước có không, tất cả người trí nhân đó liễu đạt trừ đoạn. Kẻ ngu thì chấp chặt, hoặc cho nó là có, hoặc cho nó là không. Còn người trí thì thấu suốt được cái lẽ không thiệt của nó, nên nói tự giác thánh trí khéo phân biệt cùng với ngoại đạo chung đường. Tuy đường thì chung, mà một bên mê một bên giác. Đại huệ chấp trước duyên khởi mà chấp trước, các thứ vọng tưởng chấp trước tự tánh, như quyển thị hiện các thứ thân. Bởi vì các pháp nó không thiệt, bởi mê khởi chấp trước, tưởng như nó là có, nhưng mà sự thực bản chất nó là như quyển hiện, nó không có thật. Phàm phu vọng tưởng thấy các thứ khác với quyển, nhưng mà mấy kẻ phàm phu chúng ta thấy tưởng như là nó khác, nó thật chứ nó không phải là quyển. Đại huệ quyển cùng các thứ chẳng phải khác, chẳng phải chẳng khác. Nếu khác thì quyển chẳng phải các thứ nhân, nếu chẳng khác thì quyển cùng các thứ không sai biệt mà thấy sai biệt. Như vậy thì Phật nói rằng cái quyển nó là nhân của tất cả pháp. Vì sao? Vì tất cả pháp không có cái nào tồn tại lâu dài, cho nên quyển là nhân của pháp, tất cả pháp nên không phải khác. Mà nó khác thì sao? Là bởi vì khi cái quyển thì do người ta quá ra, còn các pháp này có sự sống riêng biệt của nó, cho nên nó khác, khác mà không khác. Nếu chẳng khác thì thế nên chẳng phải khác, chẳng phải chẳng khác. Nói khác cũng không được, nói chẳng khác cũng không được. Do đó nên đại huệ ông và các vị đại Bồ Tát khác đối với duyên khởi vọng tưởng tự tánh như quyển, chớ chấp trước khác, chẳng khác, có không. Như vậy thì mọi cái thứ duyên khởi này đừng nên chấp nó là khác hay không khác, nó là có hay không. Nói như quyển thì được rồi, đừng có đặt thành vấn đề bên này bên kia nữa. Còn có bên này bên kia, tức là nhìn một bên rồi vọng tưởng nó không hết. Quyển là vũ tất cả pháp duyên khởi, quyển hiện các thứ phàm phu vọng thấy là. Dụ duyên khởi mà chấp trước các thứ tánh tướng, các pháp duyên khởi thì không thật, mà chấp nó có cái tánh thật, có cái tướng thật. Y nơi quyển hiện các thứ thân, như y nơi mộng có các việc trong mộng, kẻ ngu thấy cho là thật, bảo là khác với quyển. Nếu khác với quyển thì lý ơn quyển không làm nhân tạo tác, mà thật nhân quyển tạo tác, như việc trong mộng thật nhân nơi mộng. Như vậy thì tất cả pháp của chúng ta sống hiện giờ, thân này, cảnh này, muôn sự muôn vật đều là nhân quyển mà thành, không có thiệt. Giống như là trong giấc mộng mình thấy người, thấy cảnh, thấy nhà, thấy cửa đủ thứ hết, mà người, cảnh, nhà, cửa đó có phải là từ cái mộng mà ra không? Đều từ mộng mà ra, cho nên nó nhân mộng mà có chứ không có thiệt. Nếu chẳng khác thì quyển cùng các thứ chẳng có sai biệt, mà phải khi hiện các thứ chẳng phải không có các thứ, như khi mộng hiện thật thấy có việc hiện. Nghĩa là khi hiện ra thì cái này thấy khác cái kia, vì vậy mà nói nó khác. Cho nên biết quyển hiện các thứ chẳng phải khác, chẳng phải chẳng khác. Duyên khởi như quyển cùng với các thứ chấp trước pháp tướng, cũng chẳng phải khác, chẳng phải chẳng khác. Người giác tự tâm hiện chẳng nên ở nơi đây khởi tưởng có không khác chẳng khác. Đây là lý do Thế Tôn chỉ thẳng hiển bày, bởi vì mình biết tất cả pháp như quyển thì không nên khởi chấp hoặc thế này hoặc thế nọ hoặc thế kia gì hết. Đã là quyển rồi thì nó không thiệt, không thiệt thì thôi chấp cái gì. Đọc tiếp coi. Khi ấy Thế Tôn muốn trùng tuyên lại nghĩa này, nó kể rằng tâm cột nơi cảnh giới, giác tưởng trí tùy chuyển, vô sở hữu và thắng, bình đẳng trí huệ sanh. Nói rằng tâm chúng ta trói cột ở cái cảnh giới bên ngoài, bởi trói cột cảnh giới bên ngoài cho nên cái giác tưởng tức là vọng tưởng phân biệt á, theo đó mà nó chuyển. Còn cái vô sở hữu tức là cái chỗ không có một vật đó, và thù thắng thì cái đó là cái bình đẳng do trí huệ mà sanh ra. Như vậy thì câu kệ này bốn câu mà nói lên khi chúng ta biết các cái cảnh bên ngoài chấp nó là thiệt đó, thì đó là chúng ta khởi thành vọng tưởng. Nếu biết các cảnh bên ngoài nó là không thiệt, vô sở hữu tức là không có gì, thì đó là chúng ta trở về cái trí huệ bình đẳng. Vọng tưởng tự tánh có, nơi duyên khởi ác không. Vọng tưởng hoặc nhiếp thọ, duyên khởi phi vọng tưởng. Bởi vì mình vọng tưởng cho nên mình chấp các sự vật bên ngoài có thực. Nó là tự tánh có tức là tự tánh, nó có thực. Nếu mình hiểu được cái duyên khởi thì biết nó không có tự tánh tức là không thực. Vọng tưởng hoặc nhiếp thọ tức là cái vọng tưởng rồi mình nhận, mình chấp cho cái cảnh đó để mà mình hứa nhận. Duyên khởi phi vọng tưởng, nếu mà biết các pháp đó là do duyên khởi không thực thì không còn có cái vọng tưởng nữa. Các thứ chi phần sanh như quyển thì chẳng thành, tướng kia có các thứ vọng tưởng thì chẳng thành. Thì nói rằng có các thứ chi phần tức là có chia ra từng bộ phận, từng phần sanh ra các cái sự vật, nhưng mà biết nó là như quyển thì cái chi phần nó không thành tựu. Tuy cái tướng đó mình thấy nó có khác, có nhiều thứ, nhưng mà mình biết nó là quyển rồi thì vọng tưởng nó không có đuổi theo nữa. Vì vậy mà vọng tưởng thì chẳng thành. Đây nói mê duyên khởi tức là biến kế, đạt duyên khởi tức là viên thành. Tức là mê các pháp do duyên khởi mà hiện đó, mình chấp theo nó gọi là biến kế chấp. Còn nó biết các pháp do duyên khởi mình không có thấy nó thiệt, đó là trở về viên thành thật tánh. Duyên khởi như quyển chẳng phải người giác tự tâm thì không thể đạt ha. Bởi vì các pháp là duyên khởi, mà duyên khởi thì không thiệt. Không thiệt nếu mình không giác ngộ được tự tâm thì không thể hiểu được lẽ đó. Chẳng giác tự tâm hiện ra, nơi cảnh hiện ra vọng chấp là có không ha. Mình không biết rằng cảnh giới bên ngoài là từ mê mà hiện, rồi mình chấp đó là thiệt. Bởi thiệt cho nên hoặc là nói có hoặc là nói không, rồi tranh luận rồi cãi lẫy với nhau. Nên nói tâm cột nơi cảnh giới thì giác tưởng tùy chuyển, vô sở hữu thắng xứ tức là chỉ là giác cảnh giới tự tâm. Mình giác ngộ cảnh giới tự tâm, cảnh giới tự tâm gọi là vô sở hữu hoặc gọi là thắng xứ. Biết tự tướng nó như thật, nên nói bình đẳng trí, nghĩa là không còn có cái trí sai biệt. Một bài kệ này đã tột chỉ thú, tức là cái chỉ thú đã cùng tột rồi, không còn phải nói thêm nữa cũng được. Về sau để biết sâu về lý duyên khởi thật không có tự tánh, nếu có chấp trước các thứ đều là vọng tưởng, cho nên nói vọng tưởng tự tánh có, nơi duyên khởi ắt không. Đó. Sở dĩ mình theo vọng tưởng cho nên chấp các pháp kia nó là có, là thiệt. Còn nếu mình biết các pháp từ duyên khởi, ác là không có tự tánh, không có thiệt. Thì như vậy cái câu này nói thì mình nghe nó đơn giản, nhưng mà trong cuộc sống của mình á, bây giờ hỏi tất cả quý vị ở đây, có ai không chấp nhận là muôn sự muôn vật đều do duyên hợp là có không? Có người nào không chấp nhận không? Ai cũng chấp nhận hết, phải không? ai cũng chấp nhận rằng tất cả sự vật, từ lớn như cái nhà, nhỏ như cái bàn, cái ghế, nhỏ như cái tách, cái ly, tất cả đều là duyên hợp mà có, phải không? Chứ không có cái nào bản thân nó có hết á, mà đợi duyên hợp mới có. Mà đã duyên hợp có thì không có cái nào là có thực tánh hết, phải không? Người không có cái thực thể, bởi không thực thể cho nên đợi đủ duyên mới hợp. Như vậy thì cái gì là duyên hợp á, kết luận nó là sao? Đã là duyên hợp thì không tự tánh, và không tự tánh tức là không thiệt như quý. Như vậy thì tất cả quý vị thấy cái gì là duyên hợp, cái đó đều là như nguyện, phải không? Nhưng mà mình chịu nguyện không? Duyên hợp thì mình chịu, mà nguyện mình lại không chịu. Thật kỳ vậy. Nghĩa là cái nhân của nó thì mình chấp nhận, mà cái quả nó mình lại không chấp nhận. Nghĩa là sao? Nghĩa là như vậy thì ai cũng thừa nhận các pháp duyên hợp, mà duyên hợp thì như nguyện. Nhưng mà chịu duyên hợp mà không chịu như nguyện, nó lạ lùng không? Như vậy thì thân này là gì? Duyên hợp. Và thân này duyên hợp thì thân này sao? Mà mình chịu quyển không? Đó mới thấy rằng nó có cái lạ đời của con người. Nghĩa là lý lẽ giải thích ấy, thì ai cũng hiểu, ai cũng nhận, nhưng mà trên thực tế lại không chấp nhận. Như vậy thì mình là cái nhân mình chịu, mà cái quả mình không chịu, đó là cái người thông đạt hay người không thông đạt. Ví dụ mình nói như vậy, có đứa con nít nó thấy cái miếng đường vậy, người ta đường thả, người ta sắc ra cái dính một chút ở trong cái lưỡi dao, lưỡi dao bé, nó thấy cái đưa lưỡi nó liếm, cái người lớn thấy à chú liếm đó đó, hoặc là cái lưỡi chú phải đứt vì lưỡi dao bé, mà muốn liếm được đường đó thì phải đứt cái lưỡi. Nó nghe liếm đường đứt lưỡi, nhưng mà gì nó sao nó cứ liếm. Tại nó thèm đường, nó cứ liếm. Liếm thì đứt lưỡi. Thì như vậy cái nhân đứt lưỡi thì nó cũng biết vậy, nhưng mà thèm đường nó cứ liếm. Như vậy thì nó tỉnh hay nó mê? Nói nó khôn hay nó dại? Thì mình nói mấy đứa biết đó là dại cờ, biết đứt lưỡi mà sao cứ liếm, cứ liếm. Thì mình bây giờ cũng vậy. Nhưng Phật nói tất cả cái pháp duyên khởi là quyển, quyển thì không thiệt, mà tại sao mình cứ chấp thiệt? Mà chấp thiệt là phiền não, rồi kêu trời kêu đất, tại sao mà phiền não quá, tu hành trở ngại đủ thứ hết, phải không? Nếu mà tất cả chúng ta thấy thân như quyển, cảnh như quyển thì có gì trở ngại không? Có gì gọi là trở ngại cho sự tu không? Không có một chút cái gì mà gọi là chướng là ngại hết. Mà tại vì mình thấy nó thiệt cho nên chướng ngại. Nghe người ta nói một câu gì đó bất như ý, cái rồi buồn phiền, buồn phiền rồi cái muốn thối của đề tâm, ở trong chúng bộ phiền não quá, kẻ này nói nặng người kia nói nhẹ, cái muốn về cái cốc ở, thấy không? Về cái cốc thì ở mình có bộ buồn, thôi vô nhà cho con cháu nấu cơm ăn thì dễ. Rồi cái thì mình từ cái giải thoát mà mình trở lại có buộc phần nào thì không hay. Đừng vì những cái chấp thiệt á, phải không? Chứ biết rõ thân này không thiệt, cảnh này không thiệt, mà cái không thiệt thì đã là thân không thiệt, cảnh không thiệt thì lời hơn lẽ thua gì đó, có thiệt cái gì đó. Giả sử họ kêu tên họ chửi cũng không thiệt luôn, cười chết. Thì như vậy có gì chướng không? Như vậy thì tất cả cái chướng là từ biết các pháp là duyên hợp, mà duyên hợp thì nó kết quả là như quyển, mà mình không chịu thừa nhận cái như quyển đó, bởi vậy cho nên mình chướng. Phải không? Cho nên thừa nhận cái như quyển thì còn cái gì nữa chướng? Đó là người thông đạt. Thành ra mình bị chặn một khúc, hiểu cái dưới mà không chịu nhận cái trên, hiểu cái nhân mà không chịu thừa nhận cái quả. Như vậy thì chúng ta cần phải thông suốt nhân quả cho nó một nó thấu tột chứ, phải không? Chứ không lẽ mình nhận có cái một phần rồi bỏ một phần. Thì bây giờ nếu không nhận được các pháp duyên hợp như quyển thì duyên hợp là nhân mà như quyển là quả. Thì bây giờ hiểu rõ các pháp là trong đó có mình, có cảnh của mình, phải không? Cái nào cũng như quyển hết thì còn cái gì mà bận biểu, còn cái gì mà khổ đau. Như vậy thì trên đời này không có gì chướng ngại mình hết, phải không? Những cái chướng như quyển nó có gì đâu mà chướng. Còn sở dĩ mình trăm phần chướng là tại thấy nó thiệt hết trơn. Rồi người này khen mình cũng thấy thiệt, người kia chê cũng thấy thiệt. Rồi mỗi cái hành động nào của ai cũng cho là thiệt hết. Cho nên cả trăm người, cả ngàn người ở xung quanh mình thấy mình hoặc nghe mình, rồi họ có những cái bằng lòng, không bằng lòng, thì cái nào mình cũng theo sanh bệnh hết. Bằng lòng mình thì mình thấy dễ thương, rồi không bằng lòng thì mình dễ ghét. Rồi tâm mình cứ rối rắm bởi thương, bởi ghét, bởi buồn, bởi giận đó. Rồi thành nó phiền não chứ gì, phải không? Có cái phiền não nào mà không phát nguồn từ cái chấp thiệt mà ra không? Đều là chấp thiệt mà ra. Khen tôi thiệt, chê tôi thiệt, khi tôi thiệt mà, phải không? Như vậy tất cả cái gì chúng ta nói là thiệt, cho nên mình mới sanh phiền não. Bây giờ biết cái đó là không thiệt, là quyển quá. Giả sử trời ơi, trời như quyển có gì đâu buồn, thì có cái gì để mà phiền não. Bởi vậy cho nên thực ra chúng ta nên là hiểu lý nhân quả, lý nhân duyên, mà không có thừa nhận cái kết quả của lý nhân duyên. Cho nên ở đây nói rõ rằng biết sâu về lý duyên khởi, thật không có tự tánh. Nếu chấp trước các thứ đều là vọng tưởng. Bởi vì không thật, không có tự tánh, bây giờ mình chấp nó là cho nó thiệt, mà thiệt đó là gốc của vọng tưởng như gì hết. Cho nên nói vọng tưởng tự tánh có, nơi duyên khởi ắt không. Nếu mà mình khởi vọng tưởng mình chấp thì cho cái gì cũng có thiệt. Còn nếu hiểu được lý duyên khởi cho thấu đáo, ắt là không. Xong vọng tưởng này ở trong mê hoặc dường như có nhiếp thọ. Ở trong lúc mê thì dường như có, chứ thực ra tỉnh rồi không bao giờ có. Nếu đạt được lý duyên khởi như quyển, mới biết vọng tưởng vốn chẳng phải tánh nhiếp thọ. Biết cái pháp như quyển rồi thì vọng tưởng không có cái gì là cái để mình thụ nhận, mình cho nó là thiệt để mà thụ hưởng hết. Tánh chẳng phải nhiếp thọ, tức là không vọng tưởng có thể được. Song quyển hiện chi phần không thành sự thật, các thứ tướng cũng không cho phân biệt. Dù cho có trăm ngàn tướng đẹp xấu tốt hay là dở gì gì đi nữa, mình cũng không có khởi cái vọng phân biệt. Mình biết nó là cái quyển quá, không thiệt. Nên nói vọng tưởng thì chẳng thành. Đến đây phải tự tỉnh sáng vậy, nghĩa là mình học đạo phải tỉnh sáng được cái lẽ đó. Tướng kia tức có lỗi, đều từ tâm phước sanh, vọng tưởng không sở tri, nơi duyên khởi vọng tưởng. Nếu mình thấy có cái tướng thiệt, tướng kia là tướng thiệt thì liền là có lỗi rồi. Vì sao? Vì đều là từ cái tâm trói buộc mà sanh giống gì. Vọng tưởng không sở tri, tức là cái vọng tưởng nó không có cái bị biết. Nơi vọng tưởng, nơi duyên khởi mà mình vọng tưởng cho nó là có. Chứ thiệt ra là duyên khởi thì nó là hư dối, đâu có thiệt, mà mình lại chấp nó là thiệt. Các tánh các vọng tưởng này, tức là duyên khởi kia, vọng tưởng có các thứ nơi duyên khởi vọng tưởng. Bởi vì các pháp nó đều từ cái mê lầm ban đầu là vọng tưởng mà sinh, rồi sinh ra, cho nên duyên khởi tức là từ vọng tưởng. Rồi từ duyên khởi đó là khởi vọng tưởng, phân biệt duyên khởi nữa. Thì như vậy đó, hai ba lớp vọng tưởng. Cho nên nó vọng tưởng có các thứ nơi duyên khởi vọng tưởng, tức là nơi các pháp do duyên khởi rồi mình sinh ra vọng tưởng nữa. Giải thích ở trên nói duyên khởi không tánh nên chi phần chẳng thành. Các tướng vốn dối, vọng tưởng không chỗ gá. Mình biết các tướng đều là giả dối thì vọng tưởng còn đâu mà phân biệt. Bây giờ tôi nói thí dụ như cây hoa, hoa giấy hay hoa ni lông ở đây, mà có cái thứ màu đỏ, cái màu trắng, màu tím, màu xanh, màu vàng, đủ thứ để ở trước bàn, thì mình nhìn mình thấy, mình biết đó là hoa giả. Biết hoa giả thì mình có đem cái lỗ mũi lại ngửi cho nó thơm hay không? Không có không? Biết nó giả rồi, thấy vậy cười thôi chứ đâu có cần ngửi, phải không? Còn nếu mà mình ngửi thì tức là mình tưởng nó thiệt. Thì các pháp ở giữa này cũng vậy. Nếu mình biết nó giả thì mình cần gì duyên nó để mà phân biệt nó tốt nó xấu, Mà tại vì mình tưởng nó thiệt cho nên mình khởi phân biệt tốt xấu. Như vậy thì cái mà nhiếp thọ đó là từ thấy các pháp nó thiệt, cho nên mới gá vào đó mà sanh ra cái nhiếp thủ. Cho nên nó vọng tưởng không chỗ gá, nếu biết nó dối thì vọng tưởng không chỗ gá. Đây lại nói nếu thấy có tướng tức là có lỗi, tâm bị phược. Đây bởi không biết vọng tưởng nên nói duyên khởi như quyển, khởi kiến chấp phân biệt. Nói duyên khởi như quyển mà cứ phân biệt chấp trước cái tướng quyển đó, song tánh phân biệt đã không có chỗ biết tức đồng với duyên khởi. Tánh phân biệt nó cũng là không thiệt nữa, bởi vì thức cũng không thiệt, thì duyên khởi không thiệt, thức không thiệt, thì hai cái đều không có chỗ. Tướng tâm phược không có nhân, tướng mê hoặc của tâm cũng vậy, bởi vì cái năng và cái sở đều là không thiệt, mà không thiệt thì cái mê hoặc của tâm này có thiệt đâu. Nên nói tánh các vọng tưởng này tức là duyên khởi kia. Phân biệt tuy có các thứ cũng như quyển, các thứ hiện thải đều không thể được. Như vậy thì biết các pháp nó như quyển, thì dù cho thấy trăm ngàn thứ pháp, mình cũng biết nó không thiệt, không thể được. Thế đế đệ nhất nghĩa, thứ ba vô nhân sanh, vọng tưởng nói thế đế, đoạn thì cảnh giới thánh. Thế đế tức là cái thói quen của thế tục, đệ nhất nghĩa là chỉ cho cái chân lý mà thánh nhập được. Hai cái đó, từ thế đế mà nói đệ nhất nghĩa đế, tức là từ cái mê của phàm phu mà Phật nói cái giác của bậc thánh, nó gọi là thế đế và đệ nhất nghĩa đế. Thứ ba là vô nhân sanh. Nếu ngoài thế đế đệ nhất nghĩa đế thì không lẽ có cái thứ ba, và cái thứ ba đó là gọi là vô nhân. Vọng tưởng nói thế đế, bởi vì người ta do vọng tưởng đuổi theo vọng tưởng cho nên nói nó thành thế đế. Nếu mình đoạn được vọng tưởng thì cảnh giới đó là thánh rồi, chứ gì lạ. Đây nói về thế đế và đệ nhất nghĩa đế, tại mê ngộ mà có chuyển biến chứ không có nói riêng. Mê thì thánh trí đều đồng giác tưởng, giác tưởng tức là vọng tưởng đó. Ngộ thì phân biệt, thải là diệu quan sát trí. Nếu ngộ rồi thì cái thức phân biệt đó biến thành diệu quan sát trí. Thế đế là nhân mê, đệ nhất nghĩa đế là nhân ngộ. Bỏ hai thứ mê ngộ này thì hai đế không có nhân. Bỏ hai cái đó tức là không còn có nhân đâu mà lập hai đế. Không nhân mà vọng chấp là không phải chỗ nói của thánh. Phật không bao giờ nói không nhân. Nên nói thứ ba vô nhân sanh, Như Lai đối với các pháp duyên khởi, muốn người giác tự tâm hiện ra thì vọng chấp liền dừng, tức là cảnh giới đệ nhất nghĩa. Nếu mà mình biết tất cả pháp đều là tự tâm hiện không thiệt, mình không chấp nó thì cái cảnh giới đệ nhất nghĩa liền hiện tiền, chứ không có gì. Thẳng đó đảm nhận không có thừa sót, chẳng phải đây thì kia không cho nghĩ nghị. Không phải cái chỗ này, tức là cái chỗ mà biết rõ các pháp nó không thiệt thì cảnh giới đệ nhất nghĩa đế hiện tiền, thì không còn cái gì khác mà nghĩ bàn được. Thế như việc tu hành nơi một các thứ hiện, nơi kia không các thứ tướng vọng tưởng như thế. Đây mới dùng thí dụ. Ví dụ như người tu về quán tưởng, khi họ quán tưởng nước thì họ liền thấy nước hiện, họ quán tưởng lửa thấy lửa hiện, quán tưởng gió thấy gió hiện. Thì quán tưởng cái nào thấy cái đó hiện, thì những cái hiện đó là thiệt là giả, nghĩa là nó không có thiệt. Chỉ một cái quán tưởng mà nó hiện ra những cái thứ tùy theo cái tưởng của mình. Nơi kia không các thứ, chính cái khi mà chưa quán nó đâu có các thứ đó, nhưng mà khi quán rồi thì thấy tướng vọng tưởng như thế. Vọng tưởng cũng giống như vậy đó. Thí như các bệnh mắt, vọng tưởng các sắc hiện, bệnh không sắc phi sắc, duyên khởi chẳng giác vậy. Nghĩa là giống như cái người bị nhậm, khi nhậm mắt rồi thì nhìn ra các cái sự vật, vọng thấy có những cái tướng lạ, thấy có màu sắc khác. Như vậy thì những cái hiện tướng khác đó đó, đối với cái bệnh mắt mà hiện, nếu người không bệnh mắt thì nó có thấy những cái màu sắc lạ đó không? Bởi vậy cho nên nói là không sắc và phi sắc, duyên khởi chẳng giác lại. Tất cả pháp duyên khởi nó không có thiệt, giống như là cái người bệnh mắt nhìn thấy những cái việc như tôi nói. Trở lại cái vụ thông kinh nói rằng mình nhắm mắt, mình ngồi nhìn ban đêm thấy cái ngọn đèn người ta đốt, thì ngoài cái ngọn đèn mình thấy có một vòng, vòng tròn phải không? Vòng tròn hoặc là xanh hoặc là đỏ hoặc là tím gì đó. Rồi nếu có 5-10 ngọn đèn mình nhìn thấy đều có 5-10 cái vòng tròn phải không? Thì như vậy những cái vòng tròn đó có thiệt hay không có thiệt? Người chẳng qua nhắm mắt thấy, cái người không nhắm mắt có thấy đâu bao giờ phải không? Như vậy thì cái thấy đó nó không có thiệt. Vọng tưởng mình đối với pháp duyên khởi cũng vậy đó, nghĩa là nó không có thiệt mà mê lầm rồi tưởng cho nó là thiệt. Thí như lọc vàng rồng xa lìa các cặn bã, hư không chẳng mây che, vọng tưởng sạch cũng thế. Đó bây giờ Phật mới nói mình tu giống như cái người lọc vàng vậy, nghĩa là bỏ hết những thứ cặn bã rồi thì vàng đó mới là thuần. Như vậy gọi đó là quỳnh kim phải không, hay là nói vàng rồng. Thành vàng rồng được là khi nào mình lọc bỏ cặn bã, cũng như hư không, cái khi nào không có mây che thì mới thấy cái bầu hư không nó rỗng nó xanh. Vọng tưởng sạch cũng thế, nếu mình tu mình bỏ được vọng tưởng nó lặng nó sạch thì tâm mình nó cũng thênh thang như là hư không, hay là tâm mình nó thuần túy giống như vàng rồng. Thiền quán hiện ra các thứ sắc tướng vốn là hư dối, bệnh mắt thấy sắc không thể nói có không, để dụ không rõ duyên khởi vọng tưởng các thứ sanh pháp nhĩ như thế. Nghĩa là cái lẽ nó như vậy thôi, nó không có thiệt mà mình thấy dường như thiệt. Song duyên khởi vốn quyển, vọng tưởng chẳng phải ai khác. Như vậy thì các pháp duyên khởi nó là quyển, từ vọng tưởng mà ra chứ không có gì khác hết. Cặn bã bất giác nếu lìa thì vàng rồng hiện tiền. Đó, tất cả cái cặn bã mê lầm bỏ hết rồi thì lúc đó cái chân giác hiện tiền giống như vàng rồng hiện ra vậy. Mây che con mắt bệnh nếu sạch thì hư không như nhiên, tức là hư không coi như nó thênh thang. Lại dụ vọng sạch chẳng riêng có chân, vọng sạch thì nó là chân chứ không tìm chân đâu nữa hết. Không có tánh vọng tưởng và có duyên khởi kia, kiến lập và phỉ bán phải do vọng tưởng hoại. Nghĩa là không có tánh vọng tưởng gì các pháp, nó không có tự tánh do vọng tưởng mà có, thì có gì thiệt? Mà đã không thiệt cho nên mới duyên khởi, nó không có tự tánh, nó không có thực thể. Mà mình dựng lập, kiến lập tức là cho là có, phỉ bán cho là không, phải do vọng tưởng mà phá hoại. Tức là do vọng tưởng mà các pháp duyên khởi, mình quyết định nó là có, quyết định là không, đó là cái sai lầm, cái tội lỗi. Vọng tưởng nếu không tánh mà có tánh duyên khởi, không tánh mà có tánh không tánh sanh. Nên vọng tưởng nó không có thực tính, nó không có thực tính, nhưng mà từ vọng tưởng sanh ra các cái pháp duyên khởi. Như vậy thì không tánh mà có tánh, tức là không tánh là vọng tưởng, mà có tánh là các pháp duyên khởi. Có tánh không tánh sanh thì từ cái có tánh không tánh do đó mà phát ra. Y như nơi vọng tưởng mà được duyên khởi kia, tướng danh tướng thường theo nhau mà sanh các vọng tưởng. Nghĩa là y nơi cái vọng tưởng làm nhân mà sanh ra các pháp duyên khởi. Rồi khi các pháp duyên khởi có rồi thì có tướng, có danh, rồi từ có tướng có danh đó rồi khởi phân biệt, tức là theo nhau đó mà sanh ra các thứ vọng tưởng. Như vậy thì lớp thứ nhất là các pháp duyên khởi từ vọng tưởng sanh, lớp thứ hai là vọng tưởng trở lại duyên các pháp duyên khởi, danh tướng ở các pháp duyên khởi. Cứu cánh chẳng thành tựu thì qua các vọng tưởng, về sau trí thanh tịnh ấy gọi để nhất nghĩa. Nếu cứu cánh mình biết các pháp nó không thiệt á, thì qua được hết các thứ vọng tưởng, mà qua được vọng tưởng rồi về sau đó là trí thanh tịnh ấy gọi là đệ nhất nghĩa. Vọng tưởng duyên khởi thải đều không thật, mà khởi chấp có không, thường thấy do vọng tưởng hoại. Vọng tưởng không tánh, người còn dễ biết pháp duyên khởi hư dối, rất khó liễu đạt. Cái vọng tưởng mà mình nói vọng tưởng nó không thiệt đó, thì ai cũng chấp nhận, phải không? Còn nói rằng cá pháp duyên khởi đó, nó không thiệt đó, thì ta chịu không? Như cái bàn này là phải pháp duyên khởi không? Cái nhà phải pháp duyên khởi không? Như đó thì cái bàn cái nhà này mà nói nó không thiệt mình chịu không? Vọng tưởng không thiệt thì mình chịu, mà cái bàn cái nhà không thiệt thì mình không chịu. Như vậy mà vọng tưởng cái nhà cái bàn là từ vọng tưởng sanh. Như hôm trước tôi nói lần đó, nghĩa là cái nhà nó không tự có cái nhà, mà từ cái người vọng tưởng thiết kế muốn tạo cái nhà như thế nào, thì cái vọng tưởng đó rồi mới khởi cái công mà làm cái nhà. Thì như vậy từ cái vọng tưởng đó mới hợp duyên thành có cái nhà, phải không? Thì như vậy cái nhà đó là nhân vọng tưởng, phải không? Mà đã nhân vọng tưởng, mà vọng tưởng không thiệt thì cái nhà thiệt được không? Vậy mà tại sao mình vọng tưởng nó không thiệt mình chịu, mà cái nhà nó không thiệt mình không chịu? Như vậy thì giống như hồi nãy tôi nói, duyên thể có các pháp mình chịu, mà các pháp duy quyến mình không chịu, phải không? Rồi bây giờ cũng vậy, vọng tưởng tạo ra các pháp, mà vọng tưởng không thiệt thì mình chịu, các pháp tạo ra mình lại không chịu nó không thiệt, mình lại nói nó thiệt. Thì vậy có phải là đại mê lầm không? Nghĩa là mê lầm, thật là mê lầm. Hiểu cho thật kỹ rồi mới thấy chúng ta nó ngu si đủ thứ đó. Thiệt là ngu si mà tỏ là khôn. Coi như khôn lắm, nói qua hơi một tiếng mình không nhịn nữa. Tức là không nhịn ăn một tiếng, tức là khôn lắm rồi đó, phải không? Nhưng mà không ngờ mình ngu đáo để là ngu. Cái lý, cái nhân không thiệt ấy, mà tạo thành cái quả thiệt được không? Cái nhân không thiệt thì chịu, và cái quả thì lại nói là thiệt. Từ nhân không thiệt tạo thành cái quả, mà chịu cái nhân không thiệt mà lại nói cái quả thiệt, thì vô lý không? Như vậy thì quý vị mới thấy chúng ta thật là vô lý. Cho nên thiết lập vọng tưởng, nếu không mà có duyên khởi là lìa vọng tưởng mà có duyên sanh, ấy là có pháp từ vô nhân sanh. Như vậy thì nếu không phải vọng tưởng thì nó là tự nó có, hay là tự bỗng dưng nó có, thì gọi là vô nhân sanh. Chẳng biết mê Như Lai tàn làm thành thức, vọng có thấy sanh rồi khởi ra tướng, ý nơi tướng lập danh trở lại sanh phân biệt, như bó lao không có sự thật. Bó lao không có sự thật mà mình tưởng thật. Như giờ quý vị nhớ, mình ở đây thì có lao không? Nó lao thì ở gần biển, ở gần trong mấy cái đồng quang mới có. Ở đây thì mình thường thường mình có là có sậy, có gì nữa, có mía rồi đó. Sao mà chợ thấy mấy bó mía, mấy bó sậy, mấy bó mía? Có bó sậy thiệt, có bó mía thiệt không? Có không? Không có sao mình giác? Như vậy thì bó sậy không thiệt, bó mía không thiệt, chẳng qua là nhiều cái sậy, nhiều cái mía rồi mình ràng lại, mình cột lại, phải không? Những sợi dây mình cột lại rồi tạm gọi là một bó mía, gọi là một bó sậy. Bây giờ mình đương dựng bó sậy hay bó mía đó, mình lấy dao mình cắt mấy sợi dây đó thì nó còn bó mía bó sậy không? Thì như vậy thì cái tên bó sậy, bó mía đó là một cái tên giả không thiệt, phải không? Bởi dây cột lại, nếu cắt dây thì nó rã rời từng phần, nó đâu có là bó. Thì cũng vậy, tứ đại duyên hợp tạm gọi là thân này, nếu tứ đại tan ra tìm thân này phải đâu, phải không? Như vậy mà sao mình chấp nó thiệt này? Tứ đại hợp lại chấp thân này là thiệt. Đó là cái mê lầm của mình, không có biết được duyên khởi nó là không thiệt. Nên nếu mà đi sâu ở trong các cái ngành y học mình ta giải thích, mình thấy càng nghe mình càng chán đời. Như nói cái thân của mình mấy cái thần kinh ở trong dây này sợi kia nó chạy rằng ra tới trong, phải không? Rồi nó tế bào này tế bào nọ nghe nói hồi sẽ chán ngấy à, thân gì không có bệnh gì hết trơn, phải không? Từ cái tất cả những cái đó tụ hội lại, rồi mỗi đứa nó làm gì đó không biết, nó phân công nhau sao mình không biết. Rồi phân công đã đời nó làm, có cái đứa nào trục trặc cái mình than, mình rên đau quá, nhức quá hay gì đó, chứ còn mình không biết cái làm gì của nó. Rồi nó ràng cho tới tấm mà lúc nào nó quại nó hư thì thân này phải quại, mình không có biết gì về mình hết mà nó không có thiệt. Ví dụ như nói là thân mình từ trên dưới thấy rõ ràng từng khúc xương, khúc xương cái đáp lại từ mấy sợi dây gân, rồi cho nó êm ái thì mấy cái đầu xương thôi, cho có cái chút sụn mềm mềm chút để co ra duỗi vô cho nó không đau, không cấn không đau vậy thôi. Thì như vậy cái gì là mình đó, một mớ xương đáp lại, rồi mớ dây gân ràng, rồi ngoài bao được mớ thịt mớ da, có một ít máu nó lẫn lẫn trong đó, rồi nói đó là mình. Thế rồi phải phân tích ra cái gì là mình. Nó chỉ là một mớ duyên hợp, nó hư dối không thiệt. Rồi từ cái hư dối không thiệt đó, cho nên rồi một cái tai nạn thì xảy ra, mình thấy người ta nằm như đống thịt vậy đó, không có giá trị gì hết. Vậy đó mà khi còn cục cửa, còn đi còn lại, còn nói còn năng thì thôi, phân biệt đủ thứ, phải không? Hơn thua đủ thứ, không có nhịn ai hết. Ta là anh hùng, ta là khôn ngoan, ta là đủ thứ. Hiểu cho cùng mà mới thấy tức cười, con người thật là giả dối. Biết không sự thật thì liền đó được tròn sáng, ấy là đệ nhất nghĩa thanh tịnh, không bị ngăn che. Kinh Lăng Nghiêm nói: căn trần đồng nguồn, phượt thoát không hai, thiết tánh hư vọng dĩ như qua không qua. Do trần phát biết, nhân căn có tướng, tướng kiến không tánh, đồng như bó lao đó. Tức là tướng phần thì kiến phần, tướng phần là cảnh, kiến phần là tâm. Tâm cảnh đó, nó đều không có thịt, giống như một bó lao cột lại vậy thôi. Lại nói thấy biết lập biết là gốc vô minh, thấy biết không chấp tri kiến, tri kiến lập tri tức vô minh bổn đó, tri kiến vô kiến, vô kiến tức là gọi là không chấp, tư tức niết bàn vô lậu chân tịnh, đây là niết bàn vô lậu chân tịnh. Thì như vậy cũng cái thấy biết đó mà mình chấp cho cái thấy biết của mình là thiệt, cái cảnh thấy biết là thiệt, đó là gốc vô minh. Còn cũng cái thấy biết đó mà không chấp cái thấy biết mình thiệt, không chấp cái cảnh thấy biết là thiệt, thì đây là niết bàn và vô lậu chân tịnh. Có gì đâu, nó là ngay nơi đó, một bên là vô minh, một bên là niết bàn. Làm sao trong đó lại có vật khác? Căn trần tức là pháp duyên khởi, thức tánh vẫn là vọng tưởng. Căn trần duyên khởi là hư dối, thức tánh là vọng tưởng cũng là hư dối. Hai cái dối cộng lại thành cái gì? Hai cái dối cộng lại thành cái rỗng, không có gì thiệt hết. Luận Duy Thức nói: sắc tâm cá pháp đều do nội thức biến dường như hiện tiền, nên là thức biến dường như hiện tiền, nên biết duyên khởi vốn từ thức sanh, trở lại sanh thức, thức tánh vốn dối, căn trần nương đâu mà lập? Thì tánh tri kiến kia thanh tịnh không thừa. Mình biết thức tánh là dối nè, thì căn trần không thiệt nè, như vậy thì cái tri kiến đó là thanh tịnh đầy đủ. Vọng tưởng có 12, duyên khởi có 6 thứ, tự giác biết sở tri kia không có sai biệt. Vọng tưởng có 12, bởi vì vọng tưởng mê lầm cho nên có 12 nhân duyên từ vô minh khởi lên đó, 12 nhân duyên. Rồi duyên khởi có 6 thứ, tức là tứ đại cộng thêm không và thức nữa, thành ra 6 thứ. Tự giác biết sở tri, nó tự mình giác biết cái mà mình, những cái sở tri kia, tức là cái bị biết kia, kia không có sai biệt, tức là cái hai giác và cái bị giác đều không có khác nhau. Năm pháp là chân thật, tự tánh có 3 thứ, tu hành phân biệt đây chẳng ngoài nơi như như. Năm tánh tức là năm pháp đó, rồi ba tự tánh biến kế sở chấp, và ý tháp khởi duyên thành thật. Năm pháp là danh tướng vọng tưởng chánh trí như như à, thì như vậy thì tuy nói năm tuy nói ba mà nếu mình tu hành mình phân biệt rõ nó đều hư dối thì không ngoài một cái như như à. Nương trên nói vọng tưởng thanh tịnh thành đệ nhất nghĩa, cho nên ở đây nói người chứng tự giác thánh trí thấy rõ vọng tưởng duyên khởi trí và sở tri năm pháp ba tánh đều không có sai biệt, hội quy về chân thật tự tướng như như à, biết nó như thật rồi thì trở về cái như như. Các tướng và duyên khởi kia gọi khởi vọng tưởng, các tướng vọng tưởng kia từ duyên khởi sanh à, các tướng tức là chỉ cho các cái pháp bên ngoài đó từ là duyên khởi mà có, mà các cái duyên khởi đó gốc từ vọng tưởng mà ra à, các tướng vọng tưởng kia từ duyên khởi sanh. Rồi khi có các pháp duyên khởi rồi, cái vọng tưởng lại duyên theo các pháp duyên khởi mà sanh ra nữa à. Giác huệ khéo quán sát, không duyên không vọng tưởng, thành rồi không có tánh, thế nào vọng tưởng giác à. Nếu mình dùng cái trí huệ giác ngộ của mình khéo quán sát, cái duyên khởi nó không thật, vọng tưởng nó không thật, như vậy mình giác ngộ hay là mình quán sát đúng rồi thì thấy các pháp nó không có tánh, tức là không có thiệt. Mà đã là không có thiệt thì vọng tưởng còn tựa vào đâu mà khởi, cho nên thế nào vọng tưởng giác ha. Tự tánh vọng tưởng kia dựng lập ta tự tánh, vọng tưởng các thứ hiện cảnh giới thánh thanh tịnh. Bởi cái tự tánh nó khởi ra vọng tưởng, vì khởi vọng tưởng cho nên mới tạm Phật mới tạm dựng lập ra ba tự tánh à, thì ba tự tánh đó là y cứ vọng tưởng chúng sanh mà lập. Vọng tưởng các thứ hiện, bởi vì vọng tưởng mà có chia các thứ, mà các thứ vọng tưởng đó nó gốc từ cái thể thanh tịnh mà ra, cho nên nó cảnh giới thánh thanh tịnh, vì thánh không có chấp. Đây mới giải thích bằng cái thí dụ vọng tưởng như màu vẽ, duyên khởi chấp vọng tưởng nếu khác với vọng tưởng là y luận ngoại đạo. Vọng tưởng giống như các màu xanh, màu vàng, màu trắng, màu đỏ, còn duyên khởi giống như là cái hình tướng của cái màu vẽ ra vậy đó. Thì quý vị thấy màu, từ màu xanh, vàng, trắng, đỏ thì cái màu nó có hình tướng gì? Rồi từ màu đó nó vẽ ra thành tấm tranh, những bức tranh. Những bức tranh đó có những bức tranh đẹp dễ thương, có một những bức tranh xem thấy nó rùng rợn, phải không? Thì cái bức tranh đẹp, ví dụ vẽ ra một cái cảnh gì nó trang nghiêm thanh tịnh thì đó là cái bức tranh đẹp. Vẽ ra cái cảnh mà giết chóc bắn giết với nhau nhìn thấy rùng rợn, thì như vậy cảnh đẹp và cảnh rùng rợn từ đâu ra? Từ màu mà vẽ ra. Thì màu nó có cảnh rùng rợn và cái cảnh đẹp không? Màu nó không có những cái đó, nhưng mà khi vẽ ra rồi thì mình thấy có những cái cảnh thích thú, có những cảnh mình kinh sợ, phải không? Đó, giống như mấy người vẽ cảnh địa ngục đó, vẽ đâm chém rồi đủ thứ thì đâm ra hoảng sợ. Thì như vậy cái cảnh mà do người ta vẽ ra đó, cảnh nó thiệt không? À, cho nên nói rằng vọng tưởng như màu vẽ, duyên khởi chấp vọng tưởng đó, tức là vẽ ra là duyên khởi, rồi mình chấp lại cái duyên khởi đó là sanh vọng tưởng. Nếu khác với vọng tưởng, nếu nói rằng cái cảnh do màu vẽ ra đó là khác với vọng tưởng là y luận ngoại đạo, tức đó là kẻ nói theo cái lý luận của ngoại đạo. Ngoại đạo cho rằng à, cái đó nó có cái phần ở đâu lại chứ không phải là từ vọng tưởng ra, thì đó là cái lối nói của ngoại đạo. Bởi vậy cho nên ngoại đạo mới nói có cái nhân ở bên ngoài, còn Phật pháp thì nói không có cái nhân bên ngoài, gốc từ vọng tưởng mà hiện. Vọng tưởng nói tưởng ra nhân thấy hòa hợp sanh, người lìa hai vọng tưởng như thế là được thành. Lìa hai vọng tưởng, vọng tưởng nào, vọng tưởng nào, nhớ không? Một là vọng tưởng từ bất giác khởi lên tàn thức đó. Rồi tàn thức, từ tàn thức mà biến hiện ra đó là cái vọng tưởng ban đầu. Rồi khi biến ra cảnh rồi cái mình vọng tưởng phân biệt lại cảnh là vọng tưởng thứ hai. Nếu mình lìa được hai cái vọng tưởng đó đó thì mình trở thành viên thành thật, trở về viên thành thật chứ không có cái gì khác nữa hết. Năm bài kệ này qua lại nói vọng tưởng tức là chánh trí, danh tướng tức là như như, duyên khởi tức là thành thật. Trong năm bài kệ đó nói tới nó lui không ngoài giải thích tất cả vọng tưởng đó nó không có rời chánh trí, rồi tất cả danh tướng đó nó không có rời như như, duyên khởi tức là thành thật. Kẻ ngu phân biệt thấy hai, người trí biểu đạt tánh nó không hai. Mình mà thấy nó khác với mình đó là mình thấy hai, còn người trí biểu đạt thì nó là một cái cảnh mê giả không hai. Y nó duyên khởi vọng chấp danh tướng, duyên khởi như nguyện thì tướng chấp vốn rỗng. Y duyên khởi vọng chấp danh tướng đó thì như vậy. Bây giờ hỏi cái chuông này từ cái gì mà thành chuông? Từ đồng nó thành chuông, phải không? Phải vậy chưa? Nếu từ đồng mà không có ông thợ đúc thì thành chuông không? Rồi ông thợ đúc mà không có cái khuôn thành chuông không? Phải không? Như vậy thì từ đồng rồi duyên hợp nữa thành cái chuông. Rồi khi thành chuông rồi cái mình đánh cái chuông nghe nó ngân, ngân mà nó ngân gian xa lâu thì nói tiếng chuông hay, phải không? Đánh mà nghe nó hơi chát chát thì cho là tiếng chuông dở. Nên như vậy thì từ duyên khởi thành cái chuông, duyên khởi thành chuông là không thiệt rồi. Rồi từ cái có cái chuông cái mình phân biệt để chuông tiếng hay tiếng dở, rồi tiếng dở thì chê, tiếng hay thì khen đó, thì đó là cái phân biệt thứ mấy, thứ hai. Như vậy đó thì mình cứ đuổi theo cái cảnh tướng mà mình phân biệt. Như vậy thì cảnh tướng do duyên khởi nó là trọng, mà mình lại chấp cái danh tướng của nó rồi thật, mà danh tướng quyển đó mình chấp thì nó cũng là trọng luôn. Các hư quyển hết thì thành thật hiện tiền. Nếu các cái hư quyển mà không chấp thì cái thành thật hiện tiền. Cái câu này nói có nhiều khi nghe mà nhiều người không có hiểu. Như hôm rồi có một người hỏi thầy câu này, khi mà tất cả các cái thứ vọng tưởng mình bỏ hết rồi thì mình thành cái gì? Hãy đưa trả lời thành cái gì. Thường thường người ta cứ nghĩ có, nghĩ có tưởng thì có biết, mà nó hết nghĩ tưởng thì chắc nó thành thằng ngu, phải không? Thành thằng ngu độn không biết gì nữa hết. Nhưng mà thầy nói lúc đó thành Phật. Bởi vì hết vọng tức là chân, chân thì vọng là mê, mà hết chân tức là thật, chỉ sợ không hết vọng tưởng thôi. Nghe chưa hết họ lo hết không có thành cái gì, thấy không? Mà không ngờ hết cái đó sẽ là thành Phật chứ không thành gì, chứ không có thành ngu. Mà đa số cứ sợ thành ngu không à, phải không? Bây giờ nhất là đứa nào mà tu hơi khá kỹ kỹ đó, rồi cứ buông hết không có chịu nuôi dưỡng vọng tưởng thì sao thấy cho bọn lý luận như huynh đệ bàn cãi cho bọn mình khờ hay sao quá, phải không? Họ lăm lẹ của mình khờ, mình khờ thì tưởng là mình ngu, phải không? Mà thiệt ra thì tụi con nói từ thế gian đi, kêu gọi một nhà bác học lại cãi với mấy chị bạn hàng cá mà chợ ra cãi lại không? Tụi con không cãi lại không? Không bao giờ cãi lại, phải không? Mà cãi không lại đó là dại hơn thì khôn hơn. Bởi vì mấy chị nó lăng quá, nhảy nó cứ nói giá nói cả rồi nói hơn thua liền liền cái miệng, cho nên lăng. Còn những nhà kia ta cứ lặng lẽ suy tư hoài, đâu có cả lăng như vậy. Bởi vậy cho nên khi nói ta nói chậm rãi, từng câu từng đoạn từng lời lý lẽ nó không sâu. Còn cái này cứ cãi cãi nước lướt nước lướt, thành nó làm sao cãi cho bì được, phải không? Cãi không bì được rồi mình sao là thua, chứ thua chỗ nào, phải không? Thì cũng vậy, khi mà mình cái trí mà gọi là cái trí thế gian á, còn ở trong đây gọi là vọng tưởng, nó còn đương đuổi theo cảnh, nó lắm nó nhảy nó vừa có cái gì là nó đã chụp được liền, chụp được liền cho nên nó phát ngôn mau. Còn những cái người người ta buông mới cái vọng tưởng rồi thì người ta không có nhanh như vậy, bởi vì mình đã không có đuổi theo nó thì làm sao mình nhanh. Bởi không nhanh cho nên cái gì chậm rãi, từ từ thấy, từ từ hiểu, mà đâu đó nó rõ ràng, nó rành rẽ, chứ không có cái lanh cái kiểu mà nhạy quá đó, phải không? Bởi vậy nên đừng sợ mình hết vọng tưởng thằng ngu, mà chỉ sợ mình hết không hết vọng tưởng, phải không? Mà hết vọng tưởng là thánh chứ không có phàm nữa đâu sợ, phải không? Vì không riêng thật tánh nên giác tưởng đâu còn, vì không có cái thật tánh riêng cho nên cái giác tưởng không còn, tánh vốn không hai do vọng kiến lập mà có. Tánh đó thì không có hai mà vọng kiến lập thành nó thấy có cái này cái kia. Kinh Niết Bàn nói khi có trí huệ thì không phiền não, khi có phiền não thì không trí huệ, trí lý làm sao? Đấy là khi có trí huệ thì không phiền não, mà khi có phiền não là không có trí huệ. Tụi con xét cho thật kỹ coi có phải vậy không? Thầy như vậy thì khi nào nói tôi phiền não quá thì biết là lúc ngu si rồi à? Chứ không có trí huệ gì hết. Còn trí huệ thì không có phiền não, bởi vì tụi con thấy khi mà nổi sanh rồi thì lúc đó đâu có trí huệ, cho nên nổi sanh thì nó bậy nó bạ, nó không có kiểm soát được mình. Còn nếu mà lúc có trí huệ thì nói đâu ra đó lời lẽ đàng hoàng. Còn lúc mà phiền não dấy lên thì cái trí huệ ẩn, và lúc đó thì tha hồ, muốn làm gì làm, muốn nói gì nói, như con ngựa mà sổ chuồng mặc tình mà chạy, phải không? Do đó cho nên biết rõ khi nào mình có phiền não là lúc đó mình không có trí huệ. Mà phiền não đây nói rộng lắm, không phải chỉ phiền não nổi sân với nhau mới gọi là phiền não, mà phiền não cho tới ví dụ mình nghĩ tới cái thân mình tu có một mình thì già chết không biết ai lo, nghĩ tới đó cái mình phiền não, cái đó đó cái phiền não nó có trí huệ không? Nghĩa là cứ nghĩ nơm nớp lo mình cô đơn, lo mình chết không có ai chôn, lo này kia, thì những cái lo đó là hợp lý không? Chỉ lo mình không chịu tu, phải không? Mình tu đi rồi tất cả việc nó sẽ tốt hết, phải không? Mà không chịu tu cứ lo cái chuyện đó thì mà lo đó thì phiền não liền, rồi buồn, rồi nghĩ đời tu mình có một quạnh quẻ cô đơn quá, phải không? Nghĩ tới đó rồi cái cảm thấy rồi tủi rồi muốn khóc đó. Thì đó là những cái mà gọi là phiền não. Mà phiền não thì những cái phiền não đó đều là do ngu si, nghĩa là mình cứ tu còn một phút cuối cùng cũng tu, còn chuyện mọi việc dành cho ai giải quyết, ta giải quyết, nghĩa là chỉ lo mình không có đạo lý chứ đừng lo người ta bỏ mình, phải không? Đó là một cái lẽ thật. Cho nên cái người trí thì không có phiền não, nghĩa là thấy đúng như thật, cái việc nào cần làm thì cứ làm ngay, còn những chuyện chưa cần thì bỏ nó qua bên. Còn mình bây giờ chuyện chưa cần ngồi đó cứ dấn dương trong đầu hoài, phải không? Nó thì như vậy là giải cờ ngu ngốc quá. Cái gì đáng hiện giờ sống với chúng nè, đang lo cho chúng, rồi đang tu đang học thì lo chuyện tu học, còn mọi việc ngày mai để đó đừng thèm lo gì hết, tới đó rồi giải quyết sao, tới đâu rồi nó cũng ổn đó chứ có gì, phải không? Lo chứ mà lo cái chúng không, không bao giờ lo cứng hết. Ngày nay như vậy, ngày mai như kia. Ngày nay mình tưởng rằng ngày mai đẹp lắm, mà tới chừng tới đó nó không đẹp thì nó thì sao, phải không? Còn mình tưởng là ngày mai nó xấu, mà tới ngày mai nó bỗng nhiên nó tốt lên thì sao? Cho nên mình không thèm lo ngày mai, mà chỉ lo ngày nay mình chưa tròn bổn phận của mình, đang làm một trách nhiệm gì mà chưa tròn bổn phận, đó là đáng lo, phải không? Mà nhiều khi không lo, cứ thả trôi ra sao được ra, mà cứ nghĩ tương lai không à, đó là một cái đáng trách. Bởi vậy nên thầy thực tế đó, tại nơi sống ngày nào phải hữu ích ngày đó, còn chuyện mai sau ra sao cũng được. Ngày nào sống là mình không có hổ, mình ăn cơm với đàn na thí chủ mà mình vô ích, nghĩa là có ích cho mình, có ích cho người, thì sống ngày đó vui rồi, đủ rồi, thấy không? Chứ còn lo ngày mai làm chi, mà người ta không chịu nghĩ cái đó. Nghĩa là ngày nay thì cứ bê tha thả rề thả rề, hoặc là lánh nặng tìm nhẹ đồ thả trôi, nhưng mà cứ lo ngày mai mình biết sao đó, lo làm chi vậy? Ngày nay mình sẵn sàng trải lòng ở với mọi người, sẵn sàng đem cái thân mình để mà hiến cho chúng sinh, rồi ngày mai sao cũng được, phải không? Đó là cái tinh thần của người thực tế biết đạo đó. Mình hiểu vậy rồi mới thấy cái giá trị của cuộc sống không phải ở ngày mai, mà ở ngay bây giờ. Ngày nào làm cho thật tốt ngày đó thì đó là có giá trị thực. Có trí huệ thì không phiền não, khi phiền não thì có trí huệ. Như bây giờ lúc nào mà mình khởi cái trí, mình thấy các pháp như quyển, nghe ai chửi mình lúc đó mình buồn không? À, mình không buồn. Viết thanh là quyển, mà lời chửi cũng là quyển, nó bay mất tiêu có gì đâu mà giận mà buồn. Còn khi nào mà mình nghe người ta nói nặng nói nhẹ cho mình quạo lên, thì lúc đó mình có trí huệ, thấy có pháp như quyển không? Đó, đó là nói cái cao. Còn nói cái thấp, thí dụ khi mình giận ai á, khi mình giận ai thì lúc đó, lúc mình giận á, mình dễ nói bậy không? Mà khi mình giận mình nói bậy là lúc đó có trí huệ không? Còn khi mà có trí huệ có giận có nói bậy không? Như vậy cho nên có cái thân si thì không có trí huệ, có trí huệ thì không có thân si. Cũng như có tối thì không có đèn, mà có đèn thì không có tối. Hai cái nó không có, nó không có sống chung với nhau được. Như vậy thì chúng ta tu là nên sống với trí huệ hay là nên sống với phiền não? Sống như thế nào? Sống trí huệ thì thôi phải lo. Như vậy thì tôi tháng nào lên chùa lễ Phật ba lễ rồi cho mình suốt rồi phải tụng thỉnh nguyện chi ha. Bởi vì ai cũng trí huệ rồi, còn lỗi lầm gì nữa lo. Nhưng mà có lỗi lầm thì có khi trí huệ nó bị quên, bị bỏ sót, cho nên là dễ có lỗi lầm. Chúng ta phải nhớ cái câu này: khi có trí huệ thì không phiền não, khi có phiền não là không có trí huệ. Ví dụ như bây giờ mà huynh đệ nào đó nói một cái câu mình cảm thấy như là có cái vẻ khinh mình đó, như huynh đệ đó học cá mình học dụng, cái thì huynh đó nói rằng huynh ta không ráng học cái cá một chút, nghe nói vậy cứ nghe ông chê mình, ông khinh mình. Thì lúc đó có phiền não không? Nghĩa là mình nghĩ họ khinh, họ chê mình, thì lúc đó là có trí huệ không đó. Bởi vậy nên khi đó nếu mình nghe tao bảo mình học khắc khá, ráng học khắc khá, thì mình cứ nghĩ rằng huynh đó vẫn thương mình, vẫn muốn khuyến khích mình học hay, thì như vậy thì tất nhiên mình không có phiền não, phải không? Mà không có phiền não thì lúc đó mình thắng xuống. Còn nếu mà mình nghĩ là người đó khi mình thì sanh phiền não, thì lúc đó là trí huệ mình nó mất. Bởi vậy cho nên cái tu là phải khéo nuôi dưỡng trí tuệ, đừng để cho cái phiền não nó chiếm lĩnh cái tâm tư mình, mà phải luôn luôn là thắp sáng ngọn đèn trí tuệ, không có để cho nó mờ tối. Lại nữa, nếu có tất cả pháp vô ngã thì ví tạng của Như Lai cũng không có ngã. Bởi vì các pháp mà không thiệt thì cái kho giáo lý của Phật cũng là không thiệt. Tại sao? Ví dụ như giờ mình nói bệnh không thiệt thì thuốc thiệt không? Thuốc cũng không thiệt. Phàm phu cho là hai, trí giả liễu đạt, tánh nó không hai. Tánh không hai tức là thật tánh, thấy được cái không hai đó là thật tánh, thì đó là tánh thật. Còn nếu thấy hai đó là không thấy thật. Cho nên nói vọng tưởng các thứ hiện cảnh giới thánh, cảnh giới thánh thanh tịnh. Nhưng mà tuy khi vọng tưởng thì các thứ nó hiện ra, nhưng mà đối với cảnh giới thánh thì luôn luôn là thanh tịnh. Mới biết Thạch tánh vô minh tức là Phật tánh à, cái câu mà ở trong chứng đạo ca nói đó, thạch tánh vô minh tức là Phật tánh cái gì? Ngộ vọng vốn trên chẳng lìa vọng mà có à, cho nên có người hỏi tôi câu này, hỏi khi mà tất cả vọng tưởng hết rồi lúc đó mình thành cái gì? Thì quý vị trả lời chúng ta thành cái gì? Thì họ có người họ hiểu lầm, họ nói khi mà mình hết vọng tưởng, hết nghĩ suy gì á, thì lúc đó là mình ngu ngu ngơ ngơ, phải không? Ngao ngáo chứ không có biết gì. Nhưng mà tôi trả lời gan dạ rằng khi mà hết vọng tưởng rồi thì lúc đó mình thành Phật. Nói như vậy thì quý vị sợ không? Bởi vì hết vọng tức là chơi như có gì đâu, thì phải gan như vậy, thấy được như vậy thì mình mới vững chí tu hành. Chứ còn không thì nó còn vọng tưởng mà còn biết, hết vọng tưởng nó còn biết nữa, phải không? Mà không còn biết nữa lúc đó thành cái gì? Không lẽ thành người ngu ngu như thế? Mà không ngờ hết vọng tưởng tức là giác, hết mê tức là giác, hết chơi, hết vọng tức là chơi, có gì lạ đâu. Cho nên can đảm thấy rõ như vậy thì cái sự tu mình nó mới không có bị trước. Chỉ trừ vọng chấp, tánh chấp không vọng, lìa nó để tìm nơi khác tức là dị nhân, tức là cái nhân khác đó. Vọng tưởng như màu vẽ, duyên khởi chấp vọng tưởng là nói duyên khởi vốn từ vọng tưởng mà hiện, lại chính nơi duyên khởi mà sanh phân biệt, như vẽ tướng địa ngục, tự vẽ rồi tự sợ, vẫn do vọng tưởng, nói rồi lại tưởng ra. Đó, thì cái hình ảnh mà Đức Phật dùng ở trong này, chúng ta cụ thể một chút nữa thì thấy nó rất là rõ ràng. Như một quả tỷ đại tài vẽ ra cái cảnh địa ngục. Cảnh địa ngục thì trong đó nào là chĩa ba đâm nè, nào là cắt lưỡi nè, nào là những cái gì đó mà giả, cái nào ra thấy cũng rất sống động, nhìn qua cái giống như thật. Thì ông quả tỷ ông giả rồi cho ông nhìn vô đó cái sao? Ông rợn ốc. Như vậy thì cái hình ảnh đó tự ông tưởng tượng ông giả ra, ông giả ra rồi ông duyên hình ảnh đó, ông đang sợ sệt. Và giả ông giả một người thiếu nữ rất đẹp, đẹp rất là sống động. Ông giả đẹp quá rồi ông nhìn cho ông thương cô thiếu nữ cũng vậy. Thì như vậy cả hai cái, một bên sợ một bên thương, mà cũng từ đâu mà ra? Từ vọng tưởng của ổng mà ra, thành nó vọng tưởng mình hiện ra các pháp, rồi mình duyên các pháp trở lại sanh yêu sanh ghét đủ thứ vọng tưởng nữa. Hai lớp cũng từ mình mà ra hết trơn, nó không có cái thiện. Như vậy thì phải sáng suốt mà thấy rõ các pháp nó không có thiện. Bởi không thiện cho nên mình không chấp, mà không chấp thì vọng tưởng hết. Cho nên những câu sau nói ra rất là chí lý. Năng hiện và sở hiện, hiện thành hai cái vọng đó. Năng hiện tức là ông cái vọng tưởng ông vẽ, từ sở hiện là cái hình ảnh, hai cái đều là vọng hết. Biết vọng tức lìa, lìa vọng tức thật, không có hai mốt chứ. Biết nó là vọng thì lìa, mà lìa vọng tức là thật. Bởi vậy cho nên chúng ta biết vọng không theo, mà không theo vọng tức là lìa, mà lìa vọng tức là chơi như cái gì đó. Phải tìm cái chơi, phải kiếm cái chơi. Người ta cứ thắc mắc mình tu như vậy không biết chừng nào được cái chân thật. Có thắc mắc cái đó không? Cần gì thắc mắc? Nghĩa là hết vọng tức là chân, mà mình biết rõ vọng nó là không thiệt. Rồi khi mà vọng nó biết nó không thiệt, nó lặng, thì cái biết vọng đó mình thấy cái vọng nó hết, phải không? Thấy vọng nó lặng thì như vậy vọng nó lặng thì cái thấy vọng nó hiện tiền chứ không mất cái đâu. Thì như vậy hết vọng tức là chết. Còn bây giờ mình khởi vọng thì thành ra cái biết vọng nó mờ, nó khuất đi. Cho nên khi mà mình khởi vọng, mình chấp cái vọng, mình theo nó, thì lúc đó cái biết vọng không có. Đó là mê. Bây giờ mình cái vọng lên, mình thấy nó, mình biết rõ nó, mình không theo, thì tất nhiên hằng có cái tỉnh, cái giác ở trong. Mà cái tỉnh giác đó nếu khi vọng hết thì mình thấy rõ ràng là vọng hết. Mà thấy rõ ràng vọng hết thì cái thấy đó đâu có động, phải không? Mà cái thấy đó tức là cái tiền đó nó ở bên cạnh mà người ta không chịu thấy. Bởi vậy cho nên cái tu nó thực là đơn giản. Mà đơn giản chừng nào ta là khó hiểu chừng đấy, phải không? Chứ giờ biểu tụng kinh có bước nè, trì chú linh nè, hay là niệm Phật Phật trước những cái kia thì dễ quá, phải không? Còn biểu bỏ cái vọng thì cái chân thiệt ta không chịu. Như vậy thì hai cái đó, cái nào nó thiệt, cái nào nó giả. Cái nói thiệt người ta lại không tin, cái nói giả người ta thích. Ở đời nó vậy đó. Cho nên thấu được cái lý Phật rồi thì mình thấy cái chân thật, cái đó nó rất là khó tin. Nhưng mà tin được cái đó rồi thì đã vào bất cứ chuyện. Tin được cái đó là nếu nói theo quả của A-la-hán thì đã tu đạt quả, nhập vào dòng thánh rồi đó. Còn nói theo cái vật mà ở bên cực lạc thì gọi là A vệ bạc trí, tức là dạng bất khối chuyển. Bởi vì mình biết thật mình có cái đó rồi thì tất cả cái tướng bên ngoài là hư dối, ai dạy gì nó cái hư dối mà không trở được thật. Thì biết thật như vậy thì lòng tin mình nó vững hồi niệm. Nguyện